Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8541 thật là khéo a. Người đăng FPO. Di ngôn gì tề lão vội vàng nói. Hắn, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhi tử của ngươi để ngươi cứu hắn. Đuổi theo cho ta tề lão đại âm thanh hô. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chạy trốn. Hắn lần chạy trốn này phương hướng là cửa thành phương hướng, hắn muốn thoát đi Vân Đoan Thành, hiện tại Vân Đoan Thành quá loạn, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, vậy hắn sẽ chỉ đụng phải nhiều nguy hiểm hơn. Như thế cục diện hỗn loạn, người khác cũng sẽ không để ý hắn có phải hay không có cao nguyên chỗ dựa. Thậm chí những người kia sẽ giống tề lão đồng dạng, càng thêm muốn thừa cơ hội này chém giết hắn. Vì lẽ đó, hiện tại ra khỏi thành ngược lại là an toàn nhất. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ cao nhất chạy nhanh. Một bên khác, Phiền Gia Bát Thúc thực lực cũng là cường hãn vô cùng, một cái đánh 3-40 cái, thế mà cũng có thể khống chế phi thường tốt. Hạ Thiên nhìn ra được, Phiền Gia Bát Thúc còn tại nhớ thương hắn, hiện tại chính là muốn thoát thân truy kích hắn. Tại Phiền Gia Bát Thúc xem ra, hiện tại Hạ Thiên chính là một cái bảo tàng a. Tề độ thần hồn cùng tề độ chữ vật trang bị đều tại Hạ Thiên nơi này, hơn nữa còn có chính Hạ Thiên chữ vật trang bị cùng thủ đoạn, nếu như hắn có thể đem những vật này đều đoạt lấy đi. Vậy hắn tin tưởng, tương lai mình đường nhất định càng thêm tạm biệt. 3. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng kiếm bay tới. Lại là chiêu này. Hạ Thiên biết tiếp xuống Phiền Gia Bát Thúc liền sẽ sử dụng đổi vị năng lực. Né tránh. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp né tránh hướng về phía tề lão thủ hạ vị trí. Bạch. Cùng lúc đó, Phiền Gia Bát Thúc quả nhiên đổi vị. Đương nhiên, Hạ Thiên thân thể cũng là trong nháy mắt xông lên phía trên đi, mà Phiền Gia Bát Thúc lại vừa vặn đối mặt những cái kia truy tung Hạ Thiên người. Những người kia vốn là muốn truy tung Hạ Thiên. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Phiền Gia Bát Thúc vừa vặn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng là một nháy mắt đem mục tiêu đặt ở Phiền Gia Bát Thúc trên thân. Ầm ầm. Xung quanh những người khác nhanh chóng chạy tới. Thời gian đầy đủ, có thể sử dụng thuấn di, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trước đó một mực không cách nào sử dụng thuấn di, cũng là bởi vì hắn bị nhìn chằm chằm quá gấp, mà nếu như hắn muốn sử dụng thuấn di, liền sẽ có một nháy mắt trống rỗng. Cần phải có rất lớn không gian ba động. Lúc này, hắn quả thực chính là bia sống để người công kích. Vì lẽ đó, hắn cần thời gian. Lúc này hắn tranh thủ đến thời gian này. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thuấn di. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di, đáng ghét, lại là thuấn di, ta chủ quan. Phiền Gia Bát Thúc phẫn nộ hô. Lúc này hắn cũng là muốn căn cứ thuấn di không gian ba động tiến hành truy kích, thế nhưng là xung quanh cao thủ khác cũng trong cùng một lúc giết đi lên. 3. Hai thanh bán tiên khí xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, sau đó nhanh chóng công kích. Tâm kiếm, hảo thủ đoạn A, tề lão sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hai thân ảnh nháy mắt giết tới Phiền Gia Bát Thúc bên người, bọn hắn công kích cũng là trực tiếp đánh vào Bát Thúc hai thanh vũ khí phía trên. Ông! Khống chế! Bọn hắn trực tiếp khống chế được Bát Thúc hai thanh bán tiên khí. Phốc. Một đạo công kích trực tiếp xuyên thấu Bát Thúc thân thể. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Phiền Gia Bát Thúc cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng coi là dãi nắng dầm mưa tồn tại, hắn trải qua rất nhiều chuyện, bao nhiêu lần sinh sinh tử tử. Vì lẽ đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Tại tiên giới, thường thấy nhất chính là tử vong. Có lẽ trước ngươi vẫn là vô cùng không tầm thường tồn tại, có thể chỉ cần ngươi một bước sai, vậy liền sẽ bỏ mình, tựa như là Phiền Vượng Hưng, Phiền Vân Tiêu cùng tề độ dạng này người. Trước đó bọn hắn cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều tử vong. Loại địa phương này, là phía dưới thế giới người vô cùng hướng vãng tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không biết, làm bọn hắn đi vào tiên giới bước đầu tiên bắt đầu, liền sẽ gặp người khác tính toán. Trừ phi bọn hắn đầy đủ khôn khéo, có thể trực tiếp theo phi thăng hồ rời đi, hoặc là tiến vào công cộng phi thăng hồ, dạng này liền sẽ thiếu một nói khảo nghiệm. Nhưng đồng dạng, tiên giới đâu đâu cũng có nguy hiểm. Mỗi cái thành trì bên trong cũng coi là tạm thời địa phương an toàn. Nhưng, thành trì bên trong liền thật an toàn sao? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn cuối cùng là trốn thoát, theo những người kia trong vòng vây trốn thoát. Phiền gia bát thúc thực lực thật rất mạnh a, mà lại vũ khí của hắn tuyệt đối không đơn giản, chỉ bất quá không biết là chuyện gì xảy ra. Hồng Phượng cảm khái nói, vừa mới Hạ Thiên có thể trốn tới, tuyệt đối là bởi vì hắn tại linh giới có sung túc kinh nghiệm tác chiến. Nếu như hắn chỉ là tiên giới phổ thông một người tu luyện, như vậy dù là hắn là tiên nhân ngũ giai người, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Vì lẽ đó, mặc dù bây giờ Hạ Thiên là tiên nhân nhất giai, nhưng trên thực tế, hắn thực lực tổng hợp cùng thủ đoạn cộng lại, tuyệt đối không phải người khác có thể tưởng tượng. Hả? Ngay tại Hạ Thiên cho là mình có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút thời điểm, hắn đột nhiên thấy được phiền gia người. Ba cái phiền gia người, đều là phàm tiên bát giai cao thủ. Những người này hẳn là cửu thúc mang đi phiền gia tinh anh, bọn hắn tại sao lại trở về rồi? Hạ Thiên sững sờ. Cái bóng đen kia khẳng định là cùng phiền gia cửu thúc có quan hệ, người chém giết cái bóng đen kia, phiền gia cửu thúc cảm ứng được, hắn vì kế hoạch này, bố trí lâu như vậy, làm sao có thể cam tâm đâu. Hồng Phượng nói. Không sai. Cửu thúc vì cuộc chiến đấu này, hắn bố trí mấy chục năm. Nếu như cuối cùng thứ gì đều không được đến, hắn khẳng định không cam tâm. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì lẽ đó cửu thúc giết trở lại tới. Xem ra, bọn hắn giết trở lại tới, mấy người này là thám tử, vậy liền trước giải quyết mấy người này đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba cái kia phiền gia người, cho dù đối với người bình thường đến nói, ba người này đều là cao thủ, nhưng trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn không coi là cái gì. Pháp tắc. Một nháy mắt. Ba người thân thể trực tiếp bị đóng băng. Hạ Thiên trong tay bán tiên khí cũng là trực tiếp đem ba người chém giết. Ba người bọn hắn thậm chí ngay cả Hạ Thiên cũng không thấy liền đã bị miểu sát. Hạ Thiên đối phó phiền gia bát thúc dạng này người, có lẽ vẫn là tương đối khó khăn, nhưng hắn đối phó loại này người bình thường trong mắt cao thủ, vậy chỉ cần có thời cơ xuất thủ, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đây chính là đột phá đến tiên nhân cảnh giới Hạ Thiên. Lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng Hạ Thiên. Hả? Ngay tại Hạ Thiên chém giết ba người này thời điểm, hắn phát hiện, lúc này những người khác đều đang nhanh chóng hướng hắn nơi này chạy tới. Có ý tứ, không hổ đều là tinh anh a, liền xem như dò xét phương thức, cũng là tương hỗ tương ứng, vì lẽ đó bọn hắn người tại đồng đội chết ngay lập tức liền phát hiện, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều hướng nơi này chạy tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không thuấn di đi sao? Mặc dù tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng chúng ta đầy đủ thuấn di thời gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Bây giờ đối phương tới cũng là cần thời gian. Không nóng nảy, đã phiền ra người giết trở lại tới, vậy dĩ nhiên là muốn bồi bọn hắn thật tốt chơi đùa. Hết chương 8541. Chương 8542 mang lễ vật tới. Người đang FTO. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Phượng liền minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, hắn theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, đối Hạ Thiên cũng là vô cùng hiểu rõ, hiện tại những người này đuổi tới, cái kia Hạ Thiên khẳng định là muốn dẫn lấy bọn hắn chạy. Đi trước mấy cái cùng phiền gia có khúc mắc thế lực, sau đó lại đem hắn đưa đến tể lão nơi đó. Hạ Thiên đã tính xong, hắn trực tiếp buông ra thức hải của mình, đối phương cũng là ngay lập tức bắt được hắn. Sau đó, hắn bắt đầu chạy. Vân Đoan Thành hết thảy có ba cái thế lực lớn. Phiền gia chính là một cái trong số đó, cho tới nay, phiền gia cùng mặt khác hai cái thế lực lớn cũng đều là có ma sát, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên mang theo bọn hắn chạy tới, vậy thì có trò hay nhìn. Tề lão bọn người chỗ cho ta nhanh lên giải quyết hắn. Tề lão, nhân thủ của chúng ta không quá đủ a, muốn truy kích cái kia Hạ Thiên có chút khó. Một tên thủ hạ nói, trước kia Tề lão là có rất nhiều thủ hạ. Nhưng gần nhất thủ hạ của hắn đại bộ phận đều bị cao nguyên chém giết cùng phân phát, còn có một bộ phận người lúc trước hắn phái đi bảo hộ hoa khôi, có thể cuối cùng những người kia đều bị nhi tử của hắn cho điều đi. Đem tất cả có thể liên hệ với người tất cả đều cho ta triệu tập trở về, còn có chúng ta phía dưới những đại thế lực kia cùng gia tộc, còn có trung đẳng thế lực các loại, đều cho ta đưa tin, có thể liên hệ với người, đều cho ta liên hệ đi ra, để bọn hắn giết cho ta đi ra. T. Tề lão trước đó thế nhưng là khống chế Vân Đoan Thành 1/3 thế lực, những cái kia bên trong thế lực nhỏ mặc dù hắn cũng không có muốn quá nhiều chỗ tốt, nhưng cũng coi là có hắn bảo bọc. Hiện tại hắn cần những người này lực lượng, hắn tin tưởng, những người này khẳng định sẽ ra ngoài thay hắn bán mạng. Đúng, như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn liền có thể ngưng tụ một nhóm lớn lực lượng. Giết cho ta nhất định phải giết bọn gia hỏa này. Tề lão nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Vân Đoan Thành. Đâu đâu cũng có chiến loạn a. Những người bình thường kia cùng thương gia từng cái tất cả đều là đại môn đóng chặt, đem tất cả trận pháp tất cả đều mở ra, để tránh bị lan đến gần, trên đường cái nguyên bản cũng là có rất nhiều người, nhưng bây giờ, cơ hồ một người đều nhìn không thấy. Có thể nói, Vân Đoan Thành, đã có trên trăm năm không có như thế loạn qua. Mà bây giờ, Hạ Thiên thì là tiếp tục gây ra hỗn loạn, hắn là nhanh nhanh chạy đến một cái thế lực lớn cửa ra vào, sau đó đem công kích của mình đánh ra ngoài, điên cuồng công kích cái thế lực này trận pháp. Sau đó số lớn người vọt ra. Tại bọn hắn lao ra thời điểm, Hạ Thiên cũng là lưu lại một đạo khí tức, về sau sử dụng thuấn di rời đi. Khi phiền gia người đuổi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy trước mặt những người này. Các người phiền gia người có phải là khinh người quá đáng rồi, những người kia sau khi nói xong cũng là vọt thẳng đi ra. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, hắn đi vào phiền gia đội ngũ hậu phương, sau đó lại lần mang theo phía sau những người này chạy, người phía trước đã cùng người khác đánh nhau, người phía sau hắn cũng là dẫn tới những địa phương khác đi. Cứ như vậy, phiền gia người bị Hạ Thiên trồi lên trượt xuống. Đáng ghét, cho ta khóa chặt hắn vị trí, không thể để cho hắn chạy, ta sát tất cả mọi thứ hẳn là đều ở trên người hắn. Cửu thúc la lớn. Bóng đen xảy ra chuyện thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Hạ Thiên. Cái thứ hai nghĩ tới là phiền gia bát thúc. Hắn cho rằng, sở dĩ có thể phạm sai lầm, liền nhất định là hai người kia làm dối, lúc trước hắn vẫn đều đang lo lắng, Hạ Thiên sẽ phá hư hắn kế hoạch, hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, hẳn là trước giải quyết Hạ Thiên. Nhưng mà phía sau hắn nghe nói Cao Nguyên đi Hạ Thiên luyện khí phường, vì lẽ đó hắn cũng liền sợ. Hiện tại, hắn hối hận. Hắn đã sớm hẳn là tin tưởng mình giác quan thứ sáu. Hắn nên xử lý Hạ Thiên, nếu như hắn sớm một chút xử lý Hạ Thiên, cũng sẽ không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Không sai biệt lắm, phiền gia người rất phân tán, hiện tại còn lại đây đều là trong tinh anh, còn có phiền gia cửu thúc, ta hiện tại liền dẫn hắn đi tể lão nơi đó. Hạ Thiên nói xong nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hạ Thiên cũng không biết. Cử động của hắn, cho Cao Nguyên rất lớn thuận tiện, trước đó Cao Nguyên còn không có lấy cớ trực tiếp động thủ, có thể bởi vì hắn, khắp nơi đều đánh nhau, Cao Nguyên cũng là cần lấy cớ này, trực tiếp để thủ vệ động thủ, những đại thế lực kia một cái không có chạy, trung đẳng thế lực cũng có một bộ phận bị thu thập, còn có cũng là bởi vì hắn, cái kia tề lão đem phía dưới của mình thế lực tất cả đều điều động đi ra. Những người kia vừa mới bị điều động đi ra, lại đụng phải số lớn thủ vệ, thế là cũng là bị thủ vệ thừa cơ công kích. Đương nhiên, vẫn là có rất lớn một bộ phận người đã chạy tới tề lão nơi đó. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tề lão thế lực mặc dù bị trên phạm vi lớn nghiền ép, nhưng hắn muốn người tới hỗ trợ, một nháy mắt cũng chính là chạy tới một nhóm lớn người. Không được nửa cái ánh sáng lúc, liền hội tụ trọn vẹn 2-3 ngàn người. Đây là bởi vì rất nhiều thế lực bị thủ vệ ngăn cản, nếu không sẽ đến càng nhiều người. Làm sao mới đến đây a? Ít tề lão phi thường bất mãn nói, hắn thấy, chính mình hạ lệnh, vậy khẳng định là muốn tới ít nhất mấy vạn người, thậm chí 10 vạn người. Nhưng bây giờ, thế mà chỉ xuất hiện ít như vậy. Tạm thời không biết tình huống như thế nào, bất quá khắp nơi đều rất loạn. Ân, khiến cái này người tìm cho ta cái kia Hạ Thiên. Còn có truy kích phiền gia lão bát, nếu như phát hiện cái khác phiền gia người, không cần cùng ta báo cáo, giết không tha. Tề lão hiện tại vừa nghĩ tới phiền gia, đó chính là hận đến thực chất bên trong. Nhi tử của hắn bị phiền gia người giết. Loại chuyện này hắn làm sao có thể tha thứ. Cửu thúc nơi đó cũng là vẫn luôn đang truy kích Hạ Thiên. Cửu thúc, chúng ta người quá phân tán, một tên phiền gia tử đệ nói. Đem người đều cho ta gọi trở về. Còn có, để trước đó chúng ta thuê những cái kia tử sĩ cũng đều tới hỗ trợ, cho bọn hắn gấp đôi giá cả, còn có Vân Đoan Thành bên trong chúng ta không phải còn để lại không ít phiền gia tử đệ sao, cũng cho bọn hắn đưa tin, để bọn hắn tập hợp. Cửu Thúc nói thẳng. Không sai. Thành Đông những người kia, đều là hắn thuê. Những người kia một mực tại Thành Đông khắp nơi làm phá hư, lúc trước hắn cùng những người kia giao dịch chính là, để những người kia trước khi trời sáng, tận lực náo ra động tĩnh lớn đến, càng lớn càng tốt. Bất quá bây giờ hắn cũng là rất thiếu người. Vâng. Bạch. Hạ Thiên tốc độ cũng không nhanh, hắn muốn để người phía sau có thể đuổi được hắn, mà lại lúc này, hắn cũng là hướng về Tề lão cái hướng kia chạy đi. Hạ Thiên Tề lão bọn người rất nhanh liền phát hiện Hạ Thiên thần hồn. Bọn hắn tại cảm ứng được Hạ Thiên thời điểm, đều là vô cùng hưng phấn. Trước đó còn tưởng rằng bị Hạ Thiên chạy đâu, bất quá bây giờ bọn hắn thế mà cảm ứng được Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi chạy không được, còn không thúc thủ chịu trói. Tề lão đại âm thanh hô. Đừng có gấp a, ta thế nhưng là mang lễ vật tới, ngươi không muốn xem nhìn cho tới nay tính toán con trai ngươi người kia sao cái kia cần mấy chục năm kế hoạch đi mưu hại chết ngươi nhi tử người. Hết chương 8542. Chương 8543 hoàn mỹ quét dọn. Người đang ép video. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, Tề lão cũng là sững sờ, sau đó thần hồn của hắn cũng cảm ứng được ngay tại chạy vội tới những người kia, trong đó một người thần hồn hắn là phi thường quen thuộc. Phiền gia lão cửu Tề lão đại quát một tiếng, sau đó hắn cũng là bay thẳng ra ngoài. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều đi theo bay ra ngoài. Hả? Phiền gia cửu thúc tại cảm ứng được Tề lão thời điểm cũng vẫn là sững sờ, nhìn xem Tề lão mang theo trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người xông tới thời điểm, hắn mới phản ứng được không tốt, trúng kế, lui lại, tất cả mọi người rút lui. Phiền gia lão cửu, ngươi cũng dám giết nhi tử ta muốn ngươi chết. Tề lão đại âm thanh hô, lúc này cặp mắt của hắn phun lửa, nhìn hầm hầm phiền gia cửu thúc. Thủ hạ của hắn cũng tất cả đều nhanh chóng vọt lên. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hừ. Phiền gia cửu thúc cũng là sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cho rằng ngươi nhiều người thì ngon sao? Không sai, chúng ta nhiều thật là khó lường, còn có, ngươi đừng nghĩ lấy sẽ có chi viện, ngươi phiền gia tử đệ, ta đã tất cả đều giết. Tề lão đại âm thanh hô. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, phiền gia cửu thúc cũng là sững sờ. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó không xa to lớn tiếng nổ hấp dẫn sự chú ý của hắn, ánh mắt của hắn cũng là thấy được thân ảnh quen thuộc phiền gia bát thúc. Phiền gia bát thúc cũng là ngay lập tức thấy được phiền gia cửu thúc. Lão cửu, cứu ta! Phiền gia bát thúc la lớn, lúc này hắn tình huống thế nhưng là vô cùng không tốt, hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bị nhiều cao thủ như vậy xa luân chiến, hắn cũng chịu không được a. Hừ! Phiền gia cửu thúc trùng điệp hừ một tiếng, có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi bán ta, ngươi cấu kết Hạ Thiên, tính kế ta? Không, không quan hệ với ta. Phiền gia bát thúc vội vàng hô. Đồ đần, nếu như không phải hắn nói cho ta biết, ta làm sao có thể biết toàn bộ của các ngươi kế hoạch? Hạ Thiên thanh âm xuất hiện. Lúc này, nơi này hội tụ Tề lão cùng thủ hạ của hắn, phiền gia cửu thúc cùng thủ hạ của hắn, phiền gia bát thúc, còn có Hạ Thiên. Những người này tất cả đều ở đây. Có thể nói, sự kiện lần này bốc lên người đều ở nơi này. Quả nhiên, ngươi chính là một cái tham sống sợ chết, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, thiệt thòi ta còn muốn lấy ngươi, ta trước đó nên ủng hộ lão thập, xử lý ngươi, ngươi dạng này người, chết đều thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Cửu thúc phẫn nộ hô. Trong mắt hắn, phiền gia bát thúc chính là một tên phản đồ. Ta biết sai, lão cửu, mau cứu ta, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia chết đi các huynh đệ, bọn hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy, ta xin thề, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Phiền gia bát thúc cầu sinh dục cũng là vô cùng mãnh liệt a, hắn hiện tại đã bị đánh hoàn toàn không có tính khí. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, có thể đối thủ của hắn thực lực cũng đều rất mạnh a, mà lại người rất nhiều, hắn căn bản là gánh không được loại này vĩnh vô chỉ cảnh xa luân chiến a. Phiền gia lão cửu nắm chặt nắm đấm của mình. Lão cửu, người suy nghĩ một chút, năm đó, ta thay người bị chém thời điểm, lúc ấy ta ngay cả mệnh cũng không cần, ta nghỉ ngơi 3 năm mới khôi phục. Phiền gia bát thúc gấp tiếp tục hô. Mặc dù bây giờ phân thần để hắn càng ngày cũng cố hết sức, nhưng hắn minh bạch, nếu như mình không nói phục phiền gia cửu thúc, vậy mình nhất định phải chết. Những người này đã hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đáng ghét, cứu người phiền ra cửu thúc la lớn. Hắn vẫn là hung ác không xuống tâm. Không sai. Năm đó bọn hắn những huynh đệ kia cùng một chỗ đánh thiên hạ thời điểm, thời gian thật rất khổ, hiện tại chỉ còn lại ba người bọn hắn, hắn là thật không đành lòng nhìn thấy phiền gia lão bát chết ở trước mặt của hắn. Mặc dù phiền gia lão bát có lỗi, nhưng đó là huynh đệ bọn họ ở giữa chính mình sự tình. Nghe được phiền gia cửu thúc, thủ hạ của hắn cũng là vội vàng vào tới. Không được, cửu thúc, chúng ta gánh không được, bọn hắn quá nhiều người, hơn nữa còn có người đang lục tục chạy tới. Một tên phiền gia tử đệ nói. Cứu người, còn có cho ta thúc giục đám kia dân liều mạng, nói cho bọn hắn, ban thưởng ta lật gấp 10 phiền gia cửu thúc la lớn. Nghe được phiền gia cửu thúc, phiền gia bát thúc cũng là trong lòng vui mừng. Hừ, muốn cứu người, người vẫn là trước quản tốt chính người đi. Tề lão phẫn nộ hô. Phiền gia hai cái này huynh đệ, đều là giết nhi tử của hắn chủ mưu. Hiện tại bọn hắn hai cái thế mà còn dám ở ngay trước mặt chính mình nói những này, đàm luận tình cảm huynh đệ, hắn làm sao có thể tha thứ. Nơi này là ôn chuyện địa phương sao? Bọn hắn còn muốn cứu người. Khi mình không tồn tại sao? Giết, giết sạch cho ta bọn hắn, Tề lão đại âm thanh hô. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp chém giết một tên phóng tới người của hắn, sau đó nhanh chóng trốn đi. Lúc này, phiền gia bát thúc cùng cửu thúc quá hấp dẫn người chú ý. Vì lẽ đó, Tề lão căn bản cũng không có để ý hắn. Phốc! Phiền gia cửu thúc cũng là tự mình giết tới, vào tới phiền gia bát thúc vòng vây, sau đó đem phiền gia bát thúc cho mang ra ngoài đổ đâu. Tại Hạ Thiên nơi đó, tất cả mọi thứ đều ở hắn nơi đó, ta trước đó là muốn giết hắn, thế nhưng là không nghĩ tới ở đây đụng phải Tề lão. Phiền gia bát thúc vội vàng nói. Ngươi không có gạt ta đi, phiền gia cửu thúc phẫn nộ nói. Lão cửu, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, mà lại ngươi cứu mạng ta, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Phiền gia bát thúc vội vàng nói. Hạ Thiên, phiền gia cửu thúc đột nhiên kịp phản ứng, bọn họ chạy tới thời điểm, chính là bị Hạ Thiên cho dẫn tới. Cũng vẫn là Hạ Thiên đưa tới đây hết thảy. Càng là Hạ Thiên làm hại hắn rơi vào như thế đáy giếng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà không thấy. Người không có. Hỗn loạn. Nơi này chiến đấu cũng hỗn loạn. Trong thành chủ phủ. Tình huống thế nào Cao Nguyên hỏi. Thuận lợi, vô cùng thuận lợi, có thể nói, so ta tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi nhiều, chúng ta còn không có chuẩn bị đi tìm đối phương phiền phức, đối phương chính mình liền bắt đầu chế tạo phiền phức, cho chúng ta người viện cớ, cho nên chúng ta người cũng là trực tiếp động thủ, hiện tại tam đại thế lực. Lục đại cửa hàng, đều đã bị chúng ta người quét, mà lại ngay tại tiếp tục quét, còn có không ít trung đẳng thế lực cũng tại quét, hơn nữa còn phát hiện không ít thu hoạch ngoài ý muốn, ta có thể cam đoan, trước Hừng Đông sáng, người của ta, tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy, Hừng Đông về sau, Vân Đoan Thành vẫn là cái kia tốt đẹp thành thị. Thủ vệ thống lĩnh phi thường tự tin nói. Thông thuận. Trước đó Cao Nguyên nói muốn làm như vậy thời điểm, trên thực tế, hắn cho rằng đây chính là đang đánh cược. Mà lại thất bại tỷ lệ là rất cao, vì lẽ đó lúc kia, Cao Nguyên nói hắn sẽ ôm lấy tất cả trách nhiệm, hắn mới dám làm. Nhưng chân chính hành động thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hết thảy tất cả đều vô cùng thuận lợi. Hiện tại, bọn hắn cơ hồ là quét ngang hết thảy. Tam đại nguyên lão người, cũng cơ hồ bị bọn hắn quét sạch sẽ. Các thế lực lớn triệt để tan rã. Cao Nguyên cũng không biết, bởi vì Hạ Thiên một người, liền đem toàn bộ Vân Đoan Thành bên trong đại trung tiểu thế lực tất cả đều điều động, hắn cũng không nghĩ tới, sở dĩ thuận lợi như vậy, đều là Hạ Thiên công lao. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang núp ở trong góc nhìn xem những người này chiến đấu. Thật đặc sắc a, nhiều cao thủ như vậy ở đây liều mạng, mỗi người thủ đoạn cũng đều không tệ a. Hết chương 8543. Chương 8544 tại Hạ Thiên cái kia. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem nơi này chiến đấu. Bất quá bây giờ nơi này, Tề lão người cũng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, người của hắn rất nhiều, mà lại hắn tinh anh thủ hạ cũng nhiều hơn, những tinh anh này thủ hạ, có thể theo Cao Nguyên đại thanh tẩy bên trong sống sót, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thực lực. Vừa mới cũng là những người này, kém chút giết phiền gia bát thúc. Mà lại hiện tại nơi này phiền gia người nguyên bản liền không nhiều. lại thêm trước đó bọn hắn phần lớn người cũng đã bị Hạ Thiên cho tách ra. Vì lẽ đó hiện tại cũng là phi thường phí sức. Tề lão cũng là sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng xông tới, nhưng hắn vào tới một tên phiền gia cao thủ trước mặt thời điểm, tay phải của hắn trực tiếp chụp được, người kia bị đánh lén, cũng là muốn ngay lập tức làm ra phản kháng, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được, có thể hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Pháp tắc lực lượng. Tề lão là sử dụng pháp tắc lực lượng trực tiếp trấn áp hắn. Phốc. Chém giết. Tề lão trực tiếp đem người này chém giết. Bất quá xung quanh Tề gia những cao thủ kia cũng đều là ngay lập tức vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù bọn hắn cũng là đang truy kích phiền gia những người này. Còn muốn bảo hộ Tề lão. Mặc dù Tề lão thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Tề lão nhận một chút xíu tổn thương cùng uy hiếp. Đây là nhiệm vụ của bọn hắn cùng sứ mệnh. Giết, giết cho ta đám người kia, Tề lão càng không ngừng hô hào. Hiện tại hắn quả thực tựa như là như bị điên. Nhi tử của hắn chết rồi. Hắn cái kia vô cùng ưu tú nhi tử chết rồi, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể nhịn được, hắn nhất định phải giết sạch bọn gia hỏa này, dạng này mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Chết. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết, Tề lão cũng là một mực không ngừng xông về trước. Phiền gia bát thúc ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân đảo qua, sau đó la lớn Tề lão, con trai ngươi thần hồn không chết, tại Hạ Thiên trên thân, ngươi không cần nhìn chằm chằm vào chúng ta, chỉ cần ngươi tìm tới Hạ Thiên, liền có cơ hội cứu sống nhi tử của ngươi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Tề lão thân thể dừng lại. Nhi tử của hắn thần hồn không chết. Lúc này hắn cũng là khôi phục một chút lý trí, sau đó la lớn tìm kiếm cho ta, hắn hẳn là còn trốn ở phụ cận, đem hắn tìm cho ta đi ra. Hạ Thiên vừa mới là đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, cái này chứng minh, Hạ Thiên không có sử dụng lúc trước hắn thuấn di rời đi, hẳn là còn giấu ở phụ cận xem kịch, cái kia không quản Hạ Thiên ẩn thân phương pháp tốt bao nhiêu. Chỉ cần người của hắn cẩn thận tìm, cũng là có thể tìm ra. Dù sao dưới tay hắn bên trong, cũng đều là có được rất nhiều thủ đoạn đặc thù. Tên ghê tởm này a, nguyên bản ta xem kịch nhìn thật tốt, nhất định phải đem ta lấy ra. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn hiện tại ẩn thân địa điểm vô cùng tốt. Nhưng hắn cũng minh bạch, Tề lão những người này không bao lâu, liền có thể đem hắn tìm ra, lúc này hắn cũng là chú ý những này đang tìm người của hắn, nếu có cơ hội, hắn liền sẽ nháy mắt chém giết những cái kia sắp tìm tới người của hắn, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, số lớn người đánh tới chớp nhoáng. Ha ha, tới, tới, lên cho ta cho bên trên, không quản chết sống, ta dựa theo đầu người đưa tiền, giá gấp 10 tiền, chết cho 10 năm lần. Phiền gia cửu thúc hưng phấn hô. Viện quân của hắn rốt cuộc đã đến, hắn lần này thế nhưng là thuê hơn vạn tên dân liều mạng. Mặc dù bọn gia hỏa này thực lực cao thấp không đều. Nhưng bọn hắn nhiều người a. Mà lại những này dân liều mạng thủ đoạn cũng đều là phi thường vô lại, bọn hắn những người này, đều là ngoài thành người, lâu dài ở ngoài thành trà trộn người, bọn hắn đồng dạng cũng đều nắm giữ lấy đủ loại thủ đoạn giết người cùng thủ đoạn bảo mệnh, vì lẽ đó lúc này bọn hắn đánh nhau thời điểm, cũng chưa chắc ai sẽ thua, ai sẽ thắng. Mà lại Tề lão nơi này còn thường xuyên sẽ có chạy tới chi viện người. Giết sạch cho ta bọn hắn, Tề lão phẫn nộ hô. Hưu. Đúng lúc này. Hạ Thiên nhanh chóng chém giết hai cái ngay tại siêu tầm người, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu lui lại. Chung quanh mấy người nháy mắt giết đi lên. Phá! Hạ Thiên trong tay bán tiên khí thế nhưng là cửu tinh kiên cố tăng thêm cửu tinh trị liệu, lại thêm tự thân mang theo kiên cố cùng bản thân chữa trị thuộc tính, vì lẽ đó Hạ Thiên trong tay bán tiên khí tương đương với cửu tinh nửa kiên cố. Lúc này, tại bọn hắn công kích đánh tới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên trong tay phải bán tiên khí cũng là toàn lực chém ra. Đương đương đương. Trong tay bọn họ vũ khí nháy mắt toàn bộ bị Hạ Thiên chặt đứt. Sau đó, Hạ Thiên trong công kích mang theo cường đại pháp tắc lực lượng. Hàn băng. Mấy người kia thân thể tất cả đều bắt đầu chậm chạp, động tác đều chậm hơn như vậy một tia, Hạ Thiên trong tay bán tiên khí liền trực tiếp chạm tại trên người của bọn hắn. Hả? Tề lão nhướng mày hàn băng pháp tắc. Bạch bạch. Hai thân ảnh theo Tề lão bên cạnh giết ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hai cái cao thủ A, không cứng đối cứng, chạy. Hạ Thiên nguyên tắc chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, sẽ bị cuốn lấy cũng chạy, nơi này người của đối phương nhiều lắm. Nếu như hắn bị cuốn lấy, vậy hắn tiêu hao liền sẽ phi thường lớn, mặc dù bây giờ hắn nhìn qua vô cùng uy mãnh, có thể tiêu hao một hồi về sau, thực lực của hắn liền sẽ càng ngày càng kém. Cuối cùng cho dù là phổ thông phàm tiên đều là hắn uy hiếp chí mạng. Tựa như là vừa vặn phiền ra bát thuốc đồng dạng. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là vô cùng uy mãnh, nhưng đánh không bao dài thời gian, hắn liền gánh không được. Bởi vì hắn sẽ càng ngày càng suy yếu, mà lại xung quanh nhiều người như vậy công kích hắn, không thể nói ai lại đột nhiên tới một chút, chỉ cần một lần sai lầm thụ thương, vậy kế tiếp sai lầm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cho đối phương loại cơ hội này. Hai người kia cũng là theo đuổi không bỏ. Cũng không thể bỏ qua bọn hắn, Tề lão hiện tại cũng là đang không ngừng chém giết những này xông tới người. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở phiền gia bát thúc trên thân. Hắn hiểu được, con trai mình chết, cùng hắn cũng thoát không được quan hệ, mặc dù hắn nói mình nhi tử thần hồn còn sống, nhưng hắn cũng giống vậy muốn giải quyết phiền gia những người này, hiện tại phiền gia bát thúc là trọng thương trạng thái. Hắn cũng phải triệt để xử lý phiền gia bát thúc. Không tốt. Hắn để mắt tới ta, phiền gia bát thúc nhướng mày, sau đó nhanh chóng trốn đến phiền gia cửu thúc bên người. Hắn tình huống hiện tại nhưng phi thường không tốt. Vừa mới đụng phải Tề lão cùng người của hắn lúc, phiền gia bát thúc vẫn là vô cùng tự tin, nhưng bây giờ, hắn mặc dù đã phục dụng chữa thương đan cùng khôi phục đan, nhưng hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy triệt để khôi phục a. Mà lại thân thể các hạng cơ năng đều đang hạ xuống. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn đối mặt Tề lão cao thủ như vậy. Đi chết đi cho ta, Tề lão đại âm thanh hô. Cường đại lực phá hoại cũng là trực tiếp đánh tới hướng trước mặt phiền gia bát thúc. Oanh! Cường đại pháp tắc nháy mắt phong tỏa không gian chung quanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là ngừng cước bộ của mình, ánh mắt nhìn về phía hai cái này ngay tại truy kích mình người, các ngươi thật cho là mình có chém giết ta bản sự sao? Hết chương 8544. Chương 8545 tàn nhẫn bát thúc. Người đăng FPO. Hạ Thiên thừa nhận hai cái này đuổi giết hắn người thực lực cũng không tệ, một cái là tiên nhân nhị giai, một cái là tiên nhân tam giai, hai người cảnh giới đều so với hắn cao hơn, nhưng Hạ Thiên sở dĩ không có cùng bọn hắn cứng đối cứng, đó cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên đánh không lại bọn hắn, mà là bởi vì người ở đó nhiều lắm. Nếu như Hạ Thiên ở nơi đó giao thủ, vậy bọn hắn chi viện chính là liên tục không ngừng. Đến lúc đó đừng nói là đối phó hai người kia, chính Hạ Thiên cũng sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó vừa mới Hạ Thiên cũng không có đối hai người kia xuất thủ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã đem hai người kia dẫn ra. Mà hai người kia cũng là phi thường có tự tin truy kích đi lên. Giết hai người cũng là không nói nhảm, cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Pháp tắc. Hai người nắm giữ pháp tắc cũng là đều là cường hãn vô cùng, hai người bọn họ cứ như vậy sử dụng pháp tắc của mình chi lực theo hai cái khác biệt góc độ bắt đầu công kích Hạ Thiên, hai người bọn họ hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên tất cả góc chết toàn bộ phong tỏa. Đang đang! Hạ Thiên bán tiên khí các loại trong tay hai người bán tiên khí đụng vào nhau thời điểm, trong tay hai người bán tiên khí cũng đều là run lên, mặc dù không có trực tiếp hư hao, nhưng hiển nhiên cũng là có cảm giác chấn động cảm giác. Cái này chứng minh. Hai người bọn họ vũ khí tuyệt đối không có Hạ Thiên kiên cố, nếu như một mực cứng đối cứng, vậy bọn hắn hai cái bán tiên khí liền nhất định sẽ hư hao. Cẩn thận vũ khí của hắn, hai người cũng nhìn ra Hạ Thiên vũ khí trong tay bất phàm. Hàn băng. Cùng lúc đó, hàn băng pháp tắc phảng phất là bao phủ hết thảy chung quanh. Hắn pháp tắc không đơn giản, không nên khinh thường, một người khác hô. Hai người bọn họ cũng đều là vô cùng cẩn thận. Mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên lúc giao thủ ở giữa không dài, nhưng bọn hắn hai cái hiển nhiên cũng đều là nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Ken két. Tại hàn băng muốn lan tràn trên thân hai người thời điểm, hai người cũng là một bên lui lại, một bên chống cự pháp tắc lực lượng. Bạch. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn vọt thẳng hướng về phía một người trong đó. Cùng lúc đó, trong tay hắn bán tiên khí trực tiếp chém xuống. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên tới, cũng là sử dụng chính mình bán tiên khí tiến hành ngăn cản. Một bên khác người kia cũng là vội vàng tới chi viện. Tốc độ thật nhanh. Hai người bọn họ cũng không thể cho Hạ Thiên từng cái đánh tan cơ hội. Đang. Đối phương bán tiên khí bị Hạ Thiên một kích toàn lực trực tiếp chặt đứt. Ầm. Hạ Thiên bán tiên khí cuối cùng trực tiếp chạm tại đối phương hộ thể tiên khải phía trên. Đối phương hộ thể tiên khải chặn Hạ Thiên một kích, bất quá hiển nhiên đối phương hộ thể tiên khải cũng là chấn động một cái, nói cách khác, Hạ Thiên nếu như liên tục công kích mấy lần lời nói, vậy đối phương hộ thể tiên khải liền nhất định sẽ bị kích phá. Nhưng lúc này, người kia giúp đỡ cũng là vọt lên. Hả? Khi cái kia giúp đỡ liền muốn chạy tới thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên sững sờ. Ngôi sao. Hắn thấy được rất nhiều ngôi sao, chung quanh hắn đều là ngôi sao. Ngươi đang làm gì còn không qua đây hỗ trợ, cái kia bị Hạ Thiên công kích người phi thường lo lắng hô. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên thích xem ngôi sao sao thích, liền để ngươi nhìn cái đủ. Vô số tinh quang hóa thành công kích, trực tiếp đánh tới hướng người kia. Không tốt, người kia cũng là sững sờ. Hắn vội vàng muốn phản kháng. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng là ngay lập tức làm ra phản kích. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên trong tay bán tiên khí cũng là không ngừng chém vào người kia hộ thể tiên khải phía trên. Người kia cũng là lấy ra kiện thứ hai, thứ ba kiện bán tiên khí tiến hành ngăn cản, có thể hắn bán tiên khí trước mặt Hạ Thiên chẳng đáng là gì, không quản hắn xuất ra cái gì cấp bậc bán tiên, Hạ Thiên đều là nhẹ nhõm chặt đứt. Phốc. Máu tươi. Người kia bả vai cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. Đáng ghét, người kia muốn chạy trốn. Ngươi vẫn là quá ngây thơ, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lạnh. Rét lạnh. Người kia tại chạy trốn thời điểm, thân thể cảm thấy vô cùng rét lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ của mình phảng phất đang một nháy mắt bị dừng lại đồng dạng. Phốc. Không đợi hắn nghĩ quá nhiều. Đan điền của hắn liền đã bị vỡ vụn. Thần hồn của hắn muốn chạy trốn, thế nhưng bị Hạ Thiên thức hải trực tiếp xoắn nát. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Liền xem như cùng một vị tiên nhân nhị giai cao thủ chiến đấu, hắn cũng là nhẹ nhõm chém giết. Đương nhiên, đây là phi thường cơ hội tốt, nếu như hai người kia theo ban đầu liền cẩn thận một điểm, không xa rời nhau công kích, cái kia Hạ Thiên muốn giết bọn hắn cũng liền khó khăn không ít. Dù sao hai người vẫn là có thể bổ sung công kích cùng phòng ngự. Đáng tiếc. Hai người bọn họ quá tự đại, bọn hắn chỉ muốn lưu lại Hạ Thiên, lại không để ý đến Hạ Thiên chân chính bản sự, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Bạch. Hạ Thiên chém giết người này về sau, hắn cũng không có chút dừng lại, nháy mắt quay người, trong tay bán tiên khí trực tiếp chém về phía cái kia tiên nhân tam giai cao thủ. Đang. Cái kia tiên nhân tam giai cao thủ chặn Hạ Thiên công kích. Có thể chung quanh những cái kia tinh quang cũng là không ngừng nện ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đập xuống. Hàn băng. Hàn băng pháp tắc đem hắn thân thể phong tỏa. Phốc. Chém giết. Người thứ hai cũng liền dạng này bị Hạ Thiên chém giết. Làm xong, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai người kia thực lực cũng không tệ, chỉ bất quá đám bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên, mà lại kinh nghiệm tác chiến mặc dù là có. Nhưng cùng Hạ Thiên so ra vẫn là chênh lệch nhiều lắm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chết thảm như vậy. Bạch. Hạ Thiên đang quyết định hai người kia về sau, nhanh chóng chạy về, tại những người kia chiến đấu vị trí tiếp tục che giấu. Hắn lần này chọn lựa một cái tốt hơn địa phương, mà là tới gần người nhà họ Phiền bên này, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ muốn tìm kiếm Hạ Thiên cũng không dễ dàng như vậy. Bọn hắn đánh thảm như vậy sao? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hạ Thiên cùng hai người kia hết thảy rời đi không được thập quang phút thời gian, nhưng bây giờ, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, song phương tử vong số lượng đều là phi thường khủng bố. Hô! Hô! Phiền gia bát thúc cùng cửu thúc hai người đối chiến một cái tể lão, nhưng lúc này hai người cũng là thở hồng hộc. Bát thúc nguyên bản vết thương trên người chính là rất nặng, cửu thúc mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng dù sao nhiều năm không có tham gia chiến đấu. Mà lại hai người bọn họ cùng tề lão ở giữa chênh lệch cũng không có quá lớn. Lại thêm tề lão thủ đoạn càng nhiều, bảo vật cũng nhiều hơn. Vì lẽ đó, hiện tại thời điểm chiến đấu, hai người cũng là một mực bị tề lão áp chế. Ngươi còn không bằng ngươi ca ca, tối thiểu nhất hắn tâm kiếm còn có chút phản kháng, đáng tiếc, ngươi tu luyện chính là một con đường khác. Tề lão phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt cửu thúc. Bạch. Phiền gia bát thúc trực tiếp núp ở phiền gia cửu thúc sau lưng, tránh thoát một kích. Lúc này, phiền gia cửu thúc cũng là gắng gượng kháng trụ Tề lão công kích. Hai người cứ như vậy giằng co. Tề lão không ngừng tăng lực, phiền gia cửu thúc cũng đồng dạng, hai người hiện tại chính là ở nơi đó phân cao thấp. Kiếm ánh sáng. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng kiếm trực tiếp xuyên qua phiền gia cửu thúc thân thể. Hết chương 8545. Chương 8546 đồng quy vô tận. Người đang FPO. Kiếm ánh sáng tại xuyên thấu phiền gia cửu thúc thân thể thời điểm, cũng không có dừng lại, trong cùng một lúc xuyên thấu Tề lão thân thể. Phốc. Máu tươi từ trên người của hai người bay ra. Tàn nhẫn. Phiền gia bát thúc cư nhiên như thế tàn nhẫn. Cho tới nay, đều là phiền gia cửu thúc cản ở trước mặt của hắn, bảo hộ hắn, nhưng bây giờ, hắn thế mà tại phiền gia cửu thúc cùng Tề lão so đấu lực lượng, không có phòng bị thời điểm, trực tiếp công kích phiền gia cửu thúc. Lợi dụng phiền gia cửu thúc vị trí chặn hắn kiếm ánh sáng. Công kích Tề lão. Mặc dù công kích của hắn thành công, xuyên thấu Tề lão thân thể, nhưng tương tự, phiền gia cửu thúc là so Tề lão trước chúng chiêu không phải mấy giây. Vì lẽ đó hắn tại bị công kích thời điểm, trên người lực lượng trước bị tháo bỏ xuống. Trực tiếp bị Tề lão lực lượng khổng lồ cho gắng gượng đập xuống. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Kiếm ánh sáng xuyên thấu Tề lão thân thể về sau, phiền gia bát thúc thân thể cùng kiếm ánh sáng vị trí phát sinh trao đổi. Tề lão. Chung quanh những cái kia thủ hạ nhìn thấy Tề lão gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu nhân hèn hạ, muốn giết ta, người không xứng. Tề lão phẫn nộ hô. Đang. Hắn toàn lực một kích đánh ra. To lớn lực trùng kích trực tiếp cùng phiền gia bát thúc công kích đánh vào cùng một chỗ, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Phiền gia bát thúc thân thể cũng bị đập bay ra ngoài. Thương thế nghiêm trọng hơn. Giết hắn cho ta, Tề lão nhìn xem những cái kia chỗ sung yếu hướng mình thủ hạ, vội vàng hô. Phiền gia bát thúc nhìn xem xông tới mấy người, hắn cũng là kiếm ánh sáng khẽ động, thân thể trực tiếp trao đổi đến phiền gia cửu thúc sau lưng, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Phiền gia cửu thúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới liều mạng như thế bảo hộ phiền gia bát thúc. Nhưng lúc này, phiền gia bát thúc thế mà cố ý chạy đến phía sau hắn. Như vậy, phiền gia những cao thủ kia làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Trong đó hai người trực tiếp thẳng hướng phiền gia cửu thúc, một người khác thì là đuổi theo phiền gia bát thúc. Lão bát, người chết không yên lành. Phiền gia cửu thúc phẫn nộ hô. Bất quá phiền gia bát thúc không có chút nào lưu ý, cứ như vậy không ngừng gia tốc chạy nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Phiền gia cửu thúc thân thể cứ như vậy bị xuyên thủng. Hắn vừa mới bị phiền gia bát thúc công kích đánh xuyên thân thể, cái này tổn thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tương tự để hắn vừa mới tá lực, vì lẽ đó thân thể của hắn gắng gượng ăn hết Tề lão lực lượng khổng lồ. Vì lẽ đó hiện tại thân thể cơ hồ không thể động đậy. Mà giết tới mấy người này thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Thân thể của hắn cứ như vậy bị triệt để xuyên thủng. Ta tới, Tề lão cũng là bay tới, mặc dù tốc độ không đủ nhanh, nhưng hắn công kích đã chuẩn bị xong, hắn muốn tự tay giết phiền gia bát thúc. Hắn hai người thủ hạ cũng là tất cả đều lui về phía sau. Ngươi dám tính toán nhi tử ta, ngươi cái này rác rưởi, thế mà cũng dám tính toán nhi tử ta hiện tại liền giết ngươi. Phiền gia cửu thúc cũng là sắc mặt lạnh lẽo, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Khi Tề lão công kích đâm xuống thời điểm, phiền gia cửu thúc cũng đem chính mình bản lĩnh cuối cùng dùng ra. Phốc phốc. Hai người đan điền đồng thời nát. Tề lão. Cửu thúc. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là hiện tại ngay tại chiến đấu song phương lãnh đạo A, nhưng lúc này, hai người đan điền đồng thời bị đối phương đâm xuyên qua. Cái kia hai cái lui lại người cũng tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, phiền gia cửu thúc thế mà còn có thể phát động công kích. Cửu thúc chết một lần, những cái kia dân liều mạng từng cái bắt đầu lui về sau, nói đùa cái gì, cửu thúc chết rồi, tiền của bọn hắn ai cho A. Nếu như tiếp tục liều mệnh đi xuống, vậy liền bị thua thiệt, phiền gia người cũng là phi thường trung tâm, bọn hắn tất cả đều vọt lên. Muốn đi cứu cửu thúc thần hồn. Giết sạch bọn hắn, Tề lão những cái kia thủ hạ la lớn. Lúc này, Tề lão cùng cửu thúc thần hồn đồng thời bay ra. Hai cái này Vân Đoan Thành đã từng bá chủ đồng dạng tồn tại, cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tề lão thần hồn ngay lập tức được bảo hộ lên, mà phiền gia cửu thúc thần hồn thì là bị rất nhiều công kích, mặc dù phiền gia người cũng tới hỗ trợ, nhưng không có những cái kia dân liều mạng hỗ trợ, phiền gia hết thảy còn lại cũng liền không được hơn 20 người, mà tề lão nơi này còn thừa lại 400-500 người. Song phương tại nhân số bên trên có được không cách nào tưởng tượng chênh lệch. Ngạch! Liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy, phiền gia bát thúc thế mà cuối cùng xem như bị thương nặng cửu thúc cùng tề lão hai người, đồng dạng, tề lão cùng cửu thúc hai người thế mà đồng quy vu tận. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cửu thúc thần hồn cùng phiền gia sau cùng những người này là không thể nào trốn được. Giết, giết sạch cho ta bọn hắn, tề lão vô cùng phẫn nộ hô, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có chết, còn có thần hồn tồn tại, nhưng hắn minh bạch, thần hồn muốn lại tu luyện từ đầu, đến tột cùng phải bỏ ra bao lớn đại giới. Nếu như tu luyện tán tiên, vậy hắn tối đa cũng chính là sống lâu mấy ngàn năm mà thôi. Tiên giới cũng là như thế. Tu luyện tới cửu kiếp tán tiên về sau, chính là muốn chờ chết. Một cái phiền gia, chẳng những hại chết nhi tử của hắn, hơn nữa còn đem hắn hại thành cái dạng này. Bất quá lúc này hắn cũng nghĩ đến Hạ Thiên đúng rồi, Hạ Thiên đâu cho ta đem hắn tìm ra, nhi tử ta thần hồn còn ở trên người hắn. Tề lão, bắt lấy cửu thúc thần hồn, xử lý như thế nào một tên thủ hạ đem một cái bình nhỏ đặt ở tề lão trong tay. Tốt, rất tốt, thế mà bắt thần hồn, vậy ta liền để hắn sống không bằng chết tốt. Tề lão trong hai mắt cũng tất cả đều là khát máu thần sắc. Cũng không lâu lắm, phiền gia những người kia cũng tất cả đều bị giết sạch. Lần này, phiền gia cửu thúc mang về những cái kia phiền gia người, còn có phiền gia lưu lại những người kia, lại thêm phiền Vân Tiêu cùng phiền gia những sát thủ kia đội ngũ, đã tất cả đều chết sạch. Một cái đều không có còn lại. Trước đó những cái kia bị Hạ Thiên hấp dẫn đi, cũng tất cả đều bị thủ vệ làm xong. Chỉ có phiền gia bát thúc một người còn tại chạy trốn. Lúc này hắn cũng là tại tốc độ cao nhất chạy nhanh, mà lại hắn vô cùng cảnh giác. Hắn lo lắng sẽ không cẩn thận đụng phải cái khác nguy hiểm, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là chạy vô cùng cẩn thận. Phi thường cẩn thận. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta thật sự là trò cười, tiên giới chính là như vậy, không quản nỗ lực giá lớn bao nhiêu, đều là thừa người là vua, ta sống xuống tới, vậy ta liền có rất nhiều tương lai, hắn các ngươi chết rồi, vậy các ngươi liền không còn có cái gì nữa. Phiền gia bát thúc phi thường đắc ý nói. Mặc dù hắn tạm thời cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng hắn cho rằng, mình bây giờ là sống lấy. Cái này đầy đủ. Đáng tiếc, không thể tìm tới Hạ Thiên, nếu không đem những vật kia đoạt tới, liền kiếm lợi lớn. Bát thúc lầm bầm lầu bầu nói, hắn hiện tại cho rằng, mình đã là thiên tú, nếu như lại có thể giết Hạ Thiên, chính là kiếm bộn rồi. Ngươi đang tìm ta sao? Hết chương 8546. Chương 8547 Quang Minh tiến đến. Người đang FPO. Thanh âm. Khi đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, bát thúc thân thể nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Hạ Thiên. Tốc độ của ngươi thật đúng là chậm a, ta thế nhưng là đợi không ít thời gian, nơi này xung quanh đều là cách âm trận pháp, vì lẽ đó không quản nơi này náo ra bao lớn động tĩnh đến, bên ngoài sẽ không biết. Hạ Thiên học lần trước bát thúc phương thức nói chuyện nói ra đương nhiên. Trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá mất, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia, vì lẽ đó, ngươi vẫn là bản thân kết thúc đi, tối thiểu nhất ta có thể cam đoan thần hồn của ngươi là sống lấy. Hừ. Phiền gia bát thúc trùng điệp hừ một tiếng, tiểu tử ngươi muốn chết à? Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Còn học lúc trước hắn phương thức nói chuyện, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là phiền gia bát thúc à? Bao nhiêu lần đại chiến, hắn đều sống đến cuối cùng, bao quát lần này, nguyên bản hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hắn đồng dạng là còn sống. Hắn cho rằng, hắn mới là thế giới này nhân vật chính. Không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Đạp. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt phiền gia bát thúc. Ngươi nghĩ tới sao sẽ có hôm nay kết quả như vậy, ngươi cơ quan tính toán tường tận, có thể cuối cùng đâu ngươi đạt được cái gì. Buồn cười. Hạ Thiên cảm giác, cái này Phiền Gia Bát Thúc thật là phi thường khôi hài. Hắn tính kế nhiều như vậy, lâu như vậy, có thể cuối cùng, kết quả lại là như vậy. Hắn cái gì đều không được đến, ngược lại là đã mất đi rất nhiều đồ vật. Tối thiểu nhất, ta hiện tại là sống lấy, mà lại chỉ cần giết ngươi, cái kia hết thảy tất cả, liền tất cả đều trở lại trong tay ta. Phiền Gia Bát Thúc ánh mắt chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái cự đại bảo tàng A, chỉ cần hắn giết Hạ Thiên, vậy cái này bảo tàng liền về hắn. Mà lại nơi này không có người nào cùng hắn đoạt. Hắn tin tưởng, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, vậy hắn cầm Hạ Thiên những vật kia cùng thủ đoạn, tương lai liền có thể đi đến cao hơn tình trạng. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái phía dưới phi thăng đi lên tiểu tử thúi, mặc dù có đồ tốt, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không có bản sự khống chế, không giống hắn. Nếu như Hạ Thiên trên người những cái kia bảo vật có thể xuất hiện ở trong tay của hắn, vậy hắn liền nhất định có thể phát huy ra. À, là coi trọng ta bảo vật đúng không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Cái này Phiền Gia Bát Thúc. Quả thực chính là đổi mới hắn danh giới cuối cùng a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên thậm chí còn cho là mình có thể hay không bỏ qua người này, nhưng mà phía sau hắn mới biết được, chính mình chẳng những không trách oan người này, mà lại người này cách làm, quả thực chính là xúc sinh không bằng. Không sai, người bây giờ đem trên người bảo vật cùng tề độ bảo vật thêm thần hồn đều giao cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Phiền Gia Bát Thúc nói thẳng. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta hiện tại đem đồ vật đều giao ra, ngươi khẳng định sẽ lập tức giết đi lên đúng không? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Phiền Gia Bát Thúc, chính là một cái không có bất luận cái gì tín nghĩa người. Hắn, Hạ Thiên liền xem như không khí xử lý tốt. Bạch. Phiền Gia Bát Thúc thân thể cũng là ngay lập tức vọt lên. Ngay tại hắn xông lên thời điểm, hắn thấy được vô số tinh quang. Pháp tắc Phiền Gia Bát Thúc sững sờ. Không sai, đây là ngôi sao pháp tắc, bất quá ngươi đừng có gấp. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, một đạo ánh trăng xuất hiện, sau đó đóng băng lực lượng trực tiếp tọa lạc tại Phiền Gia Bát Thúc trên thân. Cái gì song pháp tắc? Hơn nữa còn đều là ta chưa nghe nói qua pháp tắc. Phiền Gia Bát Thúc triệt để mộng. Bất quá không đợi hắn quá kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên khí Phiền Gia Bát Thúc triệt để trợn tròn mắt, hắn hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải, đối với hắn mà nói, hiện tại trước mặt đây hết thảy quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Đã ngươi muốn bảo vật, cái này tiên khí thế nào ngươi cảm thấy cái này tiên khí xứng với ngươi sao? Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Hàn kiếm. Trực tiếp phong bế Phiền Gia Bát Thúc thân thể. Phiền Gia Bát Thúc muốn phản kháng. Có thể không đếm được kim tuyến đã sớm phong tỏa hắn tất cả con đường, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình giống như đã hoàn toàn không thể động. Thân thể của mình giống như là bị phong tỏa đồng dạng. Tử vong. Tại thời khắc này, khí tức tử vong xuất hiện. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Không. Phiền Gia Bát Thúc kêu thảm nói. Hắn vì có thể sống cho tới hôm nay, bỏ ra vô tận đại giới, hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Ngươi không nên tính toán ta, nếu như ngươi không có tính toán ta. Ngươi nên có được đồ vật, ta cũng như thế cũng sẽ không ít cho ngươi, bởi vì ta là một cái đem uy tín người, đáng tiếc, ngươi chọn sai đường, bởi vì ngươi quá tham. Hạ Thiên nháy mắt đem Phiền Gia Bát Thúc thân thể nát. Sau đó, Phiền Gia Bát Thúc thần hồn cũng là muốn thoát đi. Có thể thần hồn của hắn lại bị Hạ Thiên thức hải thu vào. Những người khác có thể từ từ sẽ đến, cái này Phiền Gia Bát Thúc thần hồn trước hết cho ta thật tốt thu thập, nếu không hắn khẳng định không thành thật. Hạ Thiên nhắc nhở. Giao cho ta đi, Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Kết thúc. Cái này kết thúc. Hạ Thiên thấy được, trời đã muốn sáng lên, mà hết thảy tất cả, cũng tất cả đều phải kết thúc. Đi sao? Hồng Phượng hỏi. Tạm thời không cần, nên giải quyết người cũng đã làm xong, mà lại ta còn muốn xử lý một chút trên người những vật này, chờ xử lý tốt lại đi. Vân Đoan Thành mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này dù sao sẽ không tùy tiện liền bị công kích. Chỉ khi nào rời đi thành trì, bên ngoài coi như nguy hiểm. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp thuấn di trở về chính mình hạ gia luyện khí phường. Đây hết thảy. nhìn qua cứ như vậy kết thúc. Mà lúc này, khoảng cách phủ thành chủ không được 10 phút lộ trình địa phương. Một đội thủ vệ trực tiếp vây quanh Tề lão đội ngũ của bọn hắn, khoảng chừng 4-5 ngàn người. Các ngươi chơi cái gì không biết ta sao lại dám cản ta? Tề lão phẫn nộ hô. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào dẫn đội người kia trong tay. Cái kia dẫn đội người mở ra trong tay mình đưa tin phù, trên đó viết một chữ giết. Những người này là xâm lấn địch nhân, bọn hắn là chuyên môn đến phá hư Vân Đoan Thành, muốn lẫn vào phủ thành chủ, giết không tha. Dẫn đội người kia la lớn. Phản, các ngươi tất cả đều phản, ta thế nhưng là Tề lão, Vân Đoan Thành tam đại nguyên lão một trong, các ngươi lại dám ra tay với ta. Tề lão đại âm thanh hô. Có thể hiện trường đã không có người đi quản hắn. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh. Trong thành chủ phủ. Làm như vậy thật không có vấn đề sao? Thống lĩnh hỏi. Bọn hắn cùng phiền ra nội loạn, song phương chém giết, cuối cùng phiền ra cửu thúc cùng Tề lão đồng quy vu tận, song phương toàn bộ chết trận, chúng ta người cố gắng đi đoạt, chỉ đoạt lại Tề lão thi thể, có vấn đề sao? Cao Nguyên nhìn xem thủ vệ thống lĩnh hỏi. Hết chương 8547. Chương 8548 trời đã sáng. Người đang FPO. Thủ vệ thống lĩnh cũng là một người thông minh, hắn tự nhiên là minh bạch Cao Nguyên là có ý gì, hiển nhiên Cao Nguyên là muốn trực tiếp tuyên án Tề lão tử vong, nhưng tương tự, chỉ cần đem người tất cả đều giết sạch, vậy liền không có bất kỳ người nào có chứng cứ. Tốt như vậy một cái diệt đi tam đại nguyên lão một trong số đó cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chủ yếu nhất là, lần này đúng là phiền gia cùng Tề lão người lẫn nhau sát phạt, cũng không phải là hắn cố ý đối phó Tề lão. Tề lão vừa chết, tan đàn xẻ nghé, mà lại đồng dạng, cũng có thể chấn nhiếp mặt khác hai cái nguyên lão, bao quát thủ hạ bọn hắn những thế lực kia, từ nay về sau, những thế lực kia cũng không dám lại ôm lấy bất kỳ ảo tưởng. Minh bạch, ta sẽ an bài tốt hết thảy, thủ vệ thống lĩnh nói. Tam đại nguyên lão một trong tử vong, đây chính là đại sự A. Dưới tình huống bình thường, không quản Cao Nguyên lớn bao nhiêu quyền lợi, hắn cũng không dám thật trực tiếp đi giết tam đại nguyên lão, dù sao kia là cùng lão thành chủ cùng một chỗ đánh thiên hạ người. Nhưng bây giờ, đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt. Trời đã nhanh sáng rồi, Cao Nguyên nói. Thủ vệ thống lĩnh cũng không nói nhảm, mấy chục đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Mà lúc này, thành nội những cái kia chiến đấu cũng đã dần dần bị lắng lại. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Cao Nguyên đưa tin phù, ngươi còn sống sao? Hạ Thiên cũng đồng dạng hồi âm, ta sống, bất quá không sai biệt lắm là được rồi, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Hắn chưa hề nói quá nhiều. Bất quá Cao Nguyên ngay tại lúc này còn có thể đưa tin cho hắn, vậy hắn cũng phải cấp Cao Nguyên sau cùng cảnh cáo. Hắn biết, cái này đêm tối Cao Nguyên làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói là làm cho cả hỗn loạn Vân Đoan Thành một lần nữa ổn định. Trước đó Vân Đoan Thành thế lực rắc rối phức tạp, có thể về sau, chỉ sợ tam đại nguyên lão lực khống chế cơ hồ liền không còn sót lại cái gì. Đến lúc kia, Cao Nguyên liền có thể thay thế tam đại nguyên lão vị trí sao? Người thành chủ kia an bài hắn tại vị trí này còn có cái gì cần sao? Hạ Thiên cho rằng, thành chủ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn là phi thường tinh minh, Hạ Thiên là chưa thấy qua thành chủ, nhưng hắn có thể làm cho Cao Nguyên loại người này cầm quyền, là đủ chứng minh, hắn không thể đi cùng tam đại nguyên lão trở mặt, bởi vì trực tiếp trở mặt, cái kia tam đại nguyên lão khả năng liền sẽ nháo sự. Nhưng Cao Nguyên khác biệt. Cao Nguyên là một chút xíu thẩm thấu, lại thêm các loại cơ duyên xảo hợp, cuối cùng mới tan rã tam đại nguyên lão thế lực, như vậy, thành chủ vẫn là cái kia để người tôn kính thành chủ. Hắn cái gì cũng không làm, liền giải quyết hết tất cả giấu giếm. Nhưng đồng dạng, Cao Nguyên danh khí chỉ có thể càng ngày càng lớn, lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn, loại thời điểm này, nếu như Cao Nguyên thật một nhà độc đại, giải quyết hết tất cả phiền phức về sau. Vậy hắn còn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Hắn cùng tam đại nguyên lão khác biệt. Tam đại nguyên lão đều là công thần, mà lại thực lực cường hãn, đều có chính mình cao thủ hộ vệ, nếu như tùy tiện động tam đại nguyên lão, sẽ để cho người thất vọng đau khổ, mà lại muốn phái người đánh lén Tam Đại Nguyên Lão cũng là không có khả năng thành công, trừ phi số lớn cao thủ, nhưng như vậy, cũng liền quá rõ ràng. Có thể cao nguyên khác biệt. Cao nguyên có cái gì? Hắn cái gì cũng không có, chỉ có thành chủ một đạo mệnh lệnh, có thể nói, ngày mai hắn một nhà độc đại, nhưng chỉ cần thành chủ một đạo mệnh lệnh, vậy hắn liền không còn có cái gì nữa, đến lúc đó thậm chí không cần thành chủ động thủ, muốn giết hắn người cũng rất nhiều. Mà lại liền xem như thành chủ phái người ám sát hắn, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người nghe cao nguyên, liền thủ vệ thống lĩnh đều nghe hắn, có thể thành chủ mệnh lệnh một chút, hắn liền chẳng phải là cái gì. Hắn không có chính mình tư binh, cũng không có Tam Đại Nguyên Lão cái chủng loại kia công lao. Vì lẽ đó, một khi hắn một nhà độc đại, người thành chủ kia liền nhất định sẽ thu lưới, đến lúc đó. Cao nguyên chính là một cái vật hy sinh. Loại này môn đạo, người bình thường là không nhìn ra, nhưng Hạ Thiên không giống, Hạ Thiên kinh lịch quá nhiều chuyện, vì lẽ đó loại sự tình này hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Mặc dù rất nhiều chuyện còn chưa có xảy ra, nhưng hắn đã có thể đoán trước đến. Nên nói, người đã nói, nên làm, người cũng đã làm, còn lại liền xem bản thân hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước sửa sang một chút chiến đấu sau cùng vật tư đi, kiểm lại về sau, liền có thể khảo vấn bọn gia hỏa này. Hạ Thiên vừa nghĩ tới chính mình vật tư, chính mình vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn thu hoạch lần này, thế nhưng là không nhỏ. Hắn mạnh mấy chục cái chữ vật trang bị, đương nhiên. Cuối cùng bên trong chân chính có đồ tốt, chỉ có phiền ra bát thúc cùng tề độ, những người khác chữ vật trang bị bên trong cơ hồ không có, đặc biệt là người nhà họ phiền chữ vật trang bị. Đều là trừ một kiện vũ khí bên ngoài liền không còn có cái gì nữa, mà lại vũ khí của bọn hắn đều bị Hạ Thiên hủy. Tề lão thủ hạ mặc dù có một ít tiên thạch, nhưng chỉnh thể số lượng cũng không phải rất nhiều. Hắn đơn giản sửa sang lại một chút, trừ phiền ra bát thúc cùng tề độ chữ vật trang bị bên ngoài, cái khác chữ vật trang bị cộng lại, hết thảy 300 khối tiên thạch. Cái số này cũng không tính nhiều. Ngay tại hắn muốn đi xem còn lại hai cái chữ vật trang bị thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài trời đã sáng. Toàn bộ Vân Đoan Thành. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bên ngoài. Trời đã sáng. Tất cả mọi người thấy được. Trời đã sáng. Tại Vân Đoan Thành, trời đã sáng liền đại biểu hết thảy đều kết thúc. Tối hôm qua trận đại chiến kia, có thể nói rất nhiều người đều là biết đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn can thiệp, vì lẽ đó tất cả mọi người trốn đi, nhưng hừng đông về sau. Tất cả mọi người cũng liền tất cả đều đi ra, trên đường cái đâu đâu cũng có người đi đường. Cùng thường ngày không việc gì. Mọi người liền phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, thật giống như đêm qua cái gì cũng không có đồng dạng. Đây chính là Vân Đoan Thành. Mỗi người đều rất thành thục. Thậm chí không có ai đi thảo luận liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua. Bình thường đến nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định là phi thường để người chú ý. Có thể mọi người lại đều rất tị húy loại chủ đề này. Trời đã sáng, cao nguyên thu hồi trong tay đưa tin phù. Đại nhân, hết thảy tất cả đều làm xong. Thủ vệ thống lĩnh nói. Đi đem còn lại hai đại nguyên lão viện tử phong tỏa giải khai, mặt khác đưa hai phần đại lễ đi qua, xem như chịu nhận lỗi. Cao nguyên nói. Cái này, thủ vệ thống lĩnh không hiểu nhìn về phía cao nguyên. Tề lão chết rồi. Hai người kia hiện tại so bất luận kẻ nào đều sợ hãi, bọn hắn vẫn cho rằng, Vân Đoan Thành, không người nào dám động đến bọn hắn, liền xem như thành chủ, cũng không dám động đến bọn hắn, hiện tại tề lão chết rồi, bọn hắn cũng nhất định sẽ có sợ hãi, nếu như không động viên tốt, sợ rằng sẽ ra đại sự. Cao Nguyên nói, vậy chúng ta kế hoạch còn tiếp tục sao? Thủ vệ thống lĩnh hỏi. Không thể tiếp tục, chó cùng rứt dậu, lại buộc bọn hắn liền thật muốn nổi điên. Cao Nguyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, trong tay hắn đưa tin phù cũng vỡ vụn. Hết chương 8548. Chương 8549 230 vạn khối tiên thạch. Người đang FPO. Tề lão chết rồi. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức. Đương nhiên, Cao Nguyên tạm thời phong tỏa tin tức, hắn cũng không có để tin tức này truyền đi. Hắn sẽ tìm một cơ hội đem phiền ra diệt vong tin tức cùng một chỗ truyền đi. Đến lúc đó hắn sẽ cho tề lão một cái rất cao thanh danh, nói là Phiền gia nháo sự, mời chào số lớn tử sĩ, muốn tấn công phủ thành chủ, nhưng Tề lão dẫn người thể sống chết thủ vệ thành chủ phủ, cuối cùng hắn cùng nhi tử tất cả đều chết trận. Vân Đoan Thành sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tên của bọn hắn. Tóm lại, chính là cho một chút thanh danh tốt, dù sao người đã chết rồi, cho một chút vô dụng tên tuổi lại có thể thế nào. Đúng, ta nghe đại nhân a, thủ vệ thống lĩnh cung kính nói. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ánh nắng xuất hiện thời điểm, luôn luôn để người có thể cảm nhận được hòa bình cùng an tường, không riêng đêm qua xảy ra đại sự gì, hiện tại đây hết thảy đều đã qua. Mà lại những cái kia đối với hắn có uy hiếp thế lực cùng người, cũng cơ hồ tất cả đều bị tiêu diệt. Đại bộ phận cũng đều tử vong. Hoặc là chính là bị áp chế rất nghiêm trọng. Đêm qua tại thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện, số lớn thủ vệ đối cái khác thế lực xuất thủ. Lúc kia hắn liền đoán được Cao Nguyên muốn làm gì. Kỳ thật hắn nghĩ là để Cao Nguyên lấy đức phục người, như vậy mới có thể càng nhiều người nguyện ý thay hắn bán mạng, tại hắn thời điểm nguy hiểm, càng nhiều người nguyện ý ra tay giúp hắn, mặc dù không có lương tâm rất nhiều người, có thể nếu như hắn giúp 1.000 người, có một người nhớ kỹ hắn, người này liền có thể là cuối cùng thời khắc mấu chốt người cứu hắn. Bất quá Cao Nguyên lại lựa chọn giết chóc con đường. Như vậy, tất cả mọi người sẽ sợ hắn. Nhưng đồng dạng, nếu có một ngày, hắn gặp nguy hiểm, người khác sẽ chỉ muốn diệt sát hắn, mà không phải đi cứu hắn. Chính là bởi vì dạng này. Hạ Thiên cho hắn cái kia đạo đưa tin phù. Dùng để nhắc nhở hắn, nên đình chỉ, liền đình chỉ đi. Không nên bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Cái này Phiền gia bát thúc rất có tiền a. Khi Hạ Thiên mở ra hắn chữ vật trang bị lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn tiên thạch, trọn vẹn 10 mấy vạn khối. Đây không coi là nhiều, hắn những năm này một mực bị Phiền gia chèn ép, vì lẽ đó không có quá nhiều tiên thạch, những này tiên thạch đã là hắn góp nhặt trên 100 năm tích xúc. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, Phiền gia những năm này, ít nhất kiếm lời mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn tiên thạch, có thể cuối cùng hắn chỉ có những này, khó trách hắn trong lòng khó chịu a. Hạ Thiên nói, hắn tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng phát hiện, Phiền gia bát thúc trừ tiên thạch bên ngoài, thứ gì đều không có. Vật gì khác, đều bị hắn đổi thành tiên thạch. Hắn cũng hẳn là lo lắng sẽ xuất hiện tình huống đặc thù, vì lẽ đó đem hắn vật khác từ tất cả đều cùng chợ đen trao đổi thành tiên thạch. Hồng Phượng kịp phản ứng. Hắn cái kia hai cái bán tiên khí đâu lúc ấy cảm giác vô cùng thần kỳ a, vì cái gì không tìm được. Hạ Thiên đối Phiền gia bát thúc cái kia hai kiện bán tiên khí cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không nóng nảy, ta chậm rãi thẩm vấn hắn. Hẳn là có thể hỏi ra, bất quá ngươi cũng đã nói, muốn trước đem thần hồn của hắn tra tấn một chút, nếu không hắn ra hỏa này lời nói ra cũng tự nhiên không thể tin. Hồng Phượng nói, Phạm Vân Tiêu tương lai có một ngày ta đều có thể bỏ qua, nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này Phiền gia bát thúc. Hạ Thiên nói, lúc trước hắn đã thả Phiền Vượng Hưng. Hắn thấy, Phiền Vượng Hưng cùng Phiền Vân Tiêu người như bọn họ, mặc dù cũng đều muốn giết chính mình. Nhưng bây giờ bọn hắn đều bỏ ra đại giới, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần chịu phối hợp, Hạ Thiên cũng sẽ bỏ qua thần hồn của bọn hắn. Có thể Phiền gia bát thúc khác biệt. Hắn người này vô cùng nguy hiểm, mà lại là một cái 10 phần tiểu nhân, người như hắn nếu như thả đi, vậy liền sẽ cho chính mình lưu lại vô tận tai họa ngầm. Hoặc, khi Hạ Thiên mở ra tề độ chữ vật trang bị lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn muốn để mắt tới tề độ cái này chữ vật trang bị, lại là một cái đại chữ vật trang bị, ta đi vào tiên giới về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn chữ vật trang bị. Hạ Thiên nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cũng là tiên thạch. Ít nhất hơn 100 vạn khối tiên thạch. Hắn thật đúng là có nhiều như vậy tiên thạch a. Hạ Thiên xem hết về sau phát hiện. Còn có 2 thanh vũ khí cũng tại chữ vật trang bị bên trong, đều là cửu tinh bán tiên khí. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở một khối ngọc giản phía trên. Nhìn thấy khối ngọc này giản thời điểm, hắn liền hiểu, đây chính là Phiền gia mục tiêu. Tiên kỹ. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên kỹ. Hạ Thiên sửa sang lại một chút, cuối cùng phát hiện, tính đến trên người mình tiên thạch, hắn hiện tại hết thảy có 230 vạn khối tiên thạch. Hắn vẫn là xem thường tề độ, Trước đó hắn còn tưởng rằng tề độ chữ vật trang bị bên trong chỉ có hơn 100 vạn khối tiên thạch đâu, nhưng mà phía sau hắn phát hiện, trọn vẹn hơn 200 vạn khối. Làm giàu. Hạ Thiên lần này là thật phát đạt. Hơn 200 vạn khối tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch, Hạ Thiên đã đầy đủ thuê mấy chục vạn ngoài thành dân liều mạng thay hắn bán mạng. Mà lại tại Vân Đoan thành loại địa phương này, chân chính kiếm tiền phương pháp tất cả đều nắm giữ tại những đại thế lực kia trong tay. Người bình thường muốn nhiều kiếm tiền, cơ hồ là không thể nào, muốn kiếm mấy trăm vạn khối tiên thạch, những người kia liền xem như mệt đến chết cũng làm không được a. Lần này là thật phát a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Trong thời gian ngắn, ngươi là tuyệt đối không thiếu tiên thạch, lại thêm ngươi luyện khí thuật, hiện tại tối thiểu nhất, ngươi có tại tiên giới sinh tồn năng lực, còn có ngươi tiên nhân cảnh giới, càng làm cho ngươi tại tiên giới có được năng lực tự bảo vệ mình. Hồng Phượng cũng cảm giác Hạ Thiên hiện tại triệt để có vốn liếng. Không giống như là mới vừa tới đến tiên giới thời điểm, khi đó hắn cũng là thật chật vật a. Hơn nữa còn muốn thường xuyên cẩn thận một chút, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị chém giết. Kỳ thật ta cảm giác, tiên giới thật lãng phí tài nguyên a, Vân Đoan thành trên thực tế là rất lớn, có thể bị bọn hắn kiến tạo thành dạng này về sau, có thể dung nạp mấy chục triệu người chính là cực hạn, nhưng nếu như tại linh giới, như thế lớn thành trì, chỉ cần kỹ càng một chút kiến tạo lời nói. Vậy liền có thể dung nạp mấy tỷ người. Hạ Thiên lắc đầu, vẻn vẹn nói tốc độ đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, tại linh giới, muốn đi ngang qua một tòa thành thị, đại khái 2-3 giây như vậy đủ rồi, nhưng ở Vân Đoan thành, nếu như hắn muốn bay tứ tung ra ngoài, ít nhất cần thời gian một tiếng, một thành trì lớn nhỏ, đã có một nửa cái địa cầu lớn như vậy. Ta cẩn thận nghĩ qua, ta cảm giác, nơi này bất kỳ kiến tạo, đều có thể là cùng Vân Đoan thành trận pháp có quan hệ. Hồng Phượng phân tích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đúng rồi, vẫn là trước lần lượt thẩm nhất thẩm bọn hắn đi, trước thẩm thẩm phiền Vân Tiêu. Không thẩm tề độ sao? Hồng Phượng hỏi, hắn thấy, trong ba người này, tề độ hẳn là dễ dàng nhất công phá một cái điểm. Đương nhiên không được, ta muốn trước hiểu tiên kỹ, phiền Vân Tiêu liền sẽ tiên kỹ, chờ tất cả đều hiểu rõ tốt, hỏi lại tề độ. Hết chương 8549. Chương 8550 ta nói ngươi nghe. Người đang FTO. Hạ Thiên trong thức hải. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem phiền Vân Tiêu thần hồn cho điều ra tới. Phiền Vân Tiêu, ta nói ngươi nghe, sau đó trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt phiền Vân Tiêu. Giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta phiền Vân Tiêu theo làm loại sự tình này ngày đầu tiên lên, ta liền biết chính mình sớm muộn đều sẽ chết. Ta đã sớm làm tốt chết giác ngộ, ta cái gì cũng không biết nói. Phiền Vân Tiêu la lớn. Hắn nhưng là phi thường hận Hạ Thiên, đồng thời hắn sau cùng tử vong cũng là phi thường tuyệt vọng. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể khống chế ở nơi đó, đồng thời để hắn một câu cũng nói không nên lời. Ta nói, là ta nói, ngươi nghe. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt phiền Vân Tiêu. Thứ nhất, người giết ngươi là phiền gia cửu thúc người, hắn căn bản là không có dự định để ngươi còn sống. Thứ hai, là phiền gia bát thúc nói cho ta đây hết thảy, đồng thời để ta phá hư kế hoạch của các ngươi, đồng thời, bóng đen bị ta giết. Thứ ba, phiền gia bát thúc cũng bị ta giết. Thứ tư, phiền gia cửu thúc cùng hắn đi ra những người kia tại cảm ứng được bóng đen bị ta giết về sau, bọn hắn giết trở lại tới, sau đó đụng phải tam đại nguyên lão tể lão, song phương cuối cùng chém giết. Phiền gia bát thúc bán phiền gia cửu thúc, cuối cùng phiền gia cửu thúc cùng tam đại nguyên lão tể lão đồng quy vu tận. Thứ tư, phiền Vượng Hưng còn sống, hắn trả lời vấn đề của ta, ta thả hắn, bất qua tạm thời ta sợ hắn gặp nguy hiểm, đem hắn ẩn nấp rồi, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, đồng thời để ngươi hỏi một chút phiền Vượng Hưng, ta là thế nào làm, đệ ngũ, ngươi không cần chất vấn ta, bởi vì ta nói hết thảy, ta đều có thể cho ngươi chứng minh đi ra. Thứ sáu, ngươi không cần quá nhanh đáp ứng ta, chờ ta chứng minh kết thúc về sau. Ta cho ngươi một cái tuyển hạng, ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết, đến lúc đó nếu như ngươi còn lựa chọn kiên cường, tử vong, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn lại nói xong sau, trực tiếp mở ra phiền Vân Tiêu miệng. Hắn hiểu được. Phiền Vân Tiêu loại này sát thủ, khẳng định là sớm đã đem sinh tử không để ý, người như hắn, trực tiếp uy hiếp là vô dụng, sử dụng thủ đoạn khác cũng vô dụng, nhưng hắn nói những lời này, đều là phiền Vân Tiêu chú trọng nhất. Hắn cuối cùng bị cửu thúc người giết, hắn khẳng định cũng là phi thường không cam tâm, nhưng tương tự, hắn cũng chính mình không có biện pháp, hắn cũng không muốn đi đối mặt đây hết thảy, vì lẽ đó hắn càng muốn cầu hơn vừa chết. Nhưng nếu như Phiền gia cửu thúc cũng đã chết đâu? Cái này hoàn toàn khác nhau. Lần này, Phiền Vân Tiêu không nói gì, hắn chẳng hề nói một câu, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất như là đang tiêu hóa Hạ Thiên vừa mới nói tới những lời kia đồng dạng. Hạ Thiên vừa mới nói những lời kia, cũng là để hắn vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, tử vong của hắn, chính là kết thúc. 3. Một đạo thần hồn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là Phiền gia bát thúc thần hồn, nhục thể của hắn đã bị ta hủy, bất quá hắn người này là một cái tiểu nhân, vì lẽ đó ta sẽ không cho hắn cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mặt khác, ta thức hải có thu hình lại công năng, ghi lại lúc ấy phần lớn tình huống, ngươi trước tiên có thể từ từ xem, đương nhiên, ngươi có thể cho rằng đây là ta cố ý chế tạo ra giả tượng, ta sẽ không nói thêm cái gì. Hắn lại nói xong sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Phiền Vượng Hưng chỗ ẩn thân. Hắn không có bại lộ Phiền Vân Tiêu sự tình, liền giả vờ như là đến xem Phiền Vượng Hưng. Hạ tiên sinh, đều kết thúc à? Phiền Vượng Hưng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vô cùng cung kính. Đều kết thúc, hiện tại ta có thể cho ngươi giải khai trận pháp, sau đó cho ngươi mấy món áo choàng, 20 khối tiên thạch, còn lại liền xem chính ngươi sống sót bằng cách nào, đều là chính ngươi sự tình. Hạ Thiên ném cho Phiền Vượng Hưng một cái chữ vật trang bị. Hạ tiên sinh, ta trốn ở chỗ này, cảm giác bên ngoài giống như ra rất nhiều đại sự a. Phiền Vượng Hưng nói. Tề Độ chết rồi, Phiền Vân Tiêu chết rồi, các người Phiền gia bát thúc, cửu thúc, còn có tam đại nguyên lão một trong Tề lão, đều chết hết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Phiền Vượng Hưng lập tức sững sờ, thế mà thật phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tốt, ngươi đi đi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, ta làm được, bất quá đừng để ta biết ngươi đem bất cứ tin tức gì của ta cùng người khác nói, nếu không không quản ngươi chạy đến chỗ nào, đều nhất định sẽ diệt sát ngươi. Hạ Thiên nói. Ta xin thề, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, Hạ tiên sinh, mặc dù trước đó chúng ta là cửu nhân, nhưng ta đã chết qua một lần, không quản có cái gì thù, cũng đều hóa giải, cảm tạ ngài có thể thả ta, ngài đúng là một cái coi trọng chữ tín. Phiền Vượng Hưng đối Hạ Thiên bái. Sau đó trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên nói ra ta lại dẫn người đi nghiệm chứng cái khác lời ta từng nói. Không cần, Phiền Vân Tiêu thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Tốt, xem ra ngươi là tin tưởng lời ta nói, cùng ngươi thấy hết thảy, vậy làm sao lựa chọn, liền nhìn chính ngươi. Hạ Thiên nói. Tựa như là Phiền Vượng Hưng nói, không quản trước đó có cái gì thù, ta đều đã chết qua một lần. Ta không nên vì những cái kia ngay cả ta đều giết súc sinh bảo thủ cái gì. Phiền Vân Tiêu nói. Ngươi xem ta thức hải thu tràng diệt, ngươi hẳn là cũng biết, Phiền gia cửu thúc mặc dù phái người giết ngươi, nhưng hắn cuối cùng cũng là bị Phiền gia bát thúc cho hại. Hạ Thiên nói. Báo ứng, đây chính là báo ứng a, ta vì hắn làm nhiều như vậy, hắn vẫn là phải giết ta, bát thúc bán hắn như vậy nhiều lần, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng bát thúc, đây chính là cửu thúc a. Phiền Vân Tiêu phi thường thất vọng nói. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Ta không muốn hỏi quá nhiều vô dụng sự tình, ta cũng không muốn biết các ngươi Phiền gia cái gì bí mật, ta nghe nói ngươi sẽ tiên kỹ, nói cho ta, ngươi sẽ tiên kỹ là cái gì, còn có tiên kỹ đến cùng đều là dạng gì tồn tại, đối với tiên nhân cảnh giới giảng giải kỹ càng một chút, còn có ta nhìn thấy Phiền gia bát thúc thả ra hai cái bán tiên khí, đó là vật gì? Hạ Thiên nói. Những vấn đề này chính là hắn hiện tại muốn biết nhất vấn đề, giải đáp vấn đề này về sau, hắn liền có thể thả Phiền Vân Tiêu. Thứ nhất, tiên kỹ, bình thường là thuộc về chân tiên mới có thể học tập sử dụng, bất quá là năm đó thiên phú của ta rất tốt, mà lại vận khí rất tốt, vì lẽ đó ta tại tiên nhân lục giai thời điểm, liền may mắn học xong tiên kỹ, nhưng Phiền gia, chỉ có ta một người sẽ tiên kỹ, liền xem như bát thúc cùng cửu thúc cảnh giới cao hơn ta, bọn hắn cũng chỉ là vừa mới đạt được tiên kỹ nhập môn. Sử dụng uy lực không phải rất lớn. Phiền Vân Tiêu giải thích nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta biết tiên kỹ gọi là ánh sáng quyền, có thể một nháy mắt dùng hết tác dụng, đánh ra một quyền, chỉ cần có ánh sáng, liền có thể sử dụng, kỳ thật bất luận cái gì tiên kỹ đều là dạng này, chỉ cần có ánh sáng liền có thể, mà tiên kỹ có một cái tác dụng lớn nhất, cái này tác dụng cũng là ta tại tiên nhân cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch nguyên nhân. Hết chương 8550. Chương 8551 tâm kiếm. Người đang ép tuy ô. Ô cái tác dụng gì? Hạ Thiên hỏi. Phá giáp, tiên giới có thể nháy mắt đánh tan hộ thể tiên khải, chúng ta đều biết, hộ thể tiên khải là chúng ta sau cùng một đạo phòng ngự, nếu như hộ thể tiên khải bị đánh xuyên, người kia cơ hồ sẽ chết định, đây cũng là ta vì cái gì tại phiền gia địa vị phi thường cao nguyên nhân, mặc dù tề độ thiên phú rất mạnh, nhưng liền xem như hắn, cũng là đeo trên người tiên kỹ, mà không cách nào học tập, hắn là dự định cố gắng tu luyện, chờ đến tiên nhân cửu giai đại viên mãn thời điểm, bắt đầu chính thức lĩnh ngộ học tập. Mà lại hắn người này phi thường chú trọng căn cơ, vì lẽ đó hắn một lần thăng cấp đan cũng không chịu dùng, bất quá hắn quên đi một điểm, đó chính là thiên phú mãi mãi cũng chỉ là thiên phú, tại chính thức sinh tử chém giết thời điểm, thiên phú là cứu không được ngươi, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho ngươi sống sót, nếu như hắn những năm này chịu dùng thăng cấp đan, vậy hắn cảnh giới bây giờ tuyệt đối sẽ không so ta thấp, thậm chí đã có thể bắt đầu tu luyện hắn cái kia tiên kỹ. Phiền Vân Tiêu giải thích nói. Ân Hạ Thiên có thể minh bạch, tiên kỹ bản thân liền là cường hãn vô cùng, lại thêm chân tiên trở xuống người, đều đối tiên kỹ cũng không biết một tí gì, vì lẽ đó tiên kỹ có thể tại cảnh giới này phát huy ra tác dụng lớn vô cùng. Mà lại để hắn không nghĩ tới thời điểm, tề độ thế mà một lần thăng cấp đan đều không có dùng. 300 năm, liền theo một người bình thường tu luyện tới tiên nhân tam giai, có thể nói, thiên phú như vậy, cũng thật là phi thường đáng sợ a. Ta tiên kỹ kỳ thật tại chân tiên sở học tập tiên kỹ bên trong, chỉ có thể coi là hạ đẳng nhất, nhưng ta tại tiên nhân cảnh giới này bên trong, tuyệt đối là nghiền ép hết thảy, ta có thể đem phương pháp tu luyện giao cho ngươi, nhưng trong mắt của ta có thể học thành, đều đã là vận mệnh thêm kỳ ngộ, người bình thường, là tuyệt đối không cách nào học tập cùng khống chế, bởi vì tiên nhân cảnh giới này, chính là cảm ngộ pháp tắc thời điểm, mà cái gọi là tiên kỹ, trong mắt của ta, chính là pháp tắc cuối cùng ngưng tụ ra đồ vật. Phiền Vân Tiêu giải thích nói. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Tiên nhân cảnh giới, mỗi một giai kỳ thật chênh lệch đều rất lớn, bởi vì mỗi một giai đều cần đối pháp tắc cảm ngộ, mà mỗi người rõ ràng cảm ngộ pháp tắc cơ hồ đều là không giống, pháp tắc cũng có mạnh yếu, cũng có phẩm chất phân chia cao thấp, chỉ bất quá ta cũng không biết pháp tắc phẩm chất là thế nào phân cấp, bình thường chỉ có những cái kia đại tông môn cùng thế lực hoặc là Vân Đoan thành thành chủ cái này cấp bậc người mới biết, ta nghe nói. Tại tiên nhân giai đoạn, không quản pháp tác phẩm cấp cao bao nhiêu, chỉ cần không phải cấp cao nhất, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, chỉ khi nào đến chân tiên cảnh giới, pháp tác bắt đầu ngưng tụ tiên kỹ thời điểm, liền chân chính xuất hiện chênh lệch, lúc này, pháp tác phẩm cấp càng cao người, liền càng có thể lĩnh ngộ thuộc về mình tiên kỹ, cũng liền càng mạnh. Phiền Vân Tiêu nói, ta hiểu được, đến chân tiên cảnh giới, nói cách khác, chia làm hai loại, một loại là bản thân cảm ngộ pháp tác, một loại là học tập đi ra pháp tác. Mà bản thân cảm ngộ đi ra pháp tắc càng thêm thích hợp bản thân, vì lẽ đó càng mạnh đúng không? Hạ Thiên nói. Một điểm sai đều không có, bất quá muốn cảm ngộ pháp tắc, đường liền càng thêm khó đi, muốn so trực tiếp học có sẵn khó hơn gấp 10, mà lại con đường tiếp theo cũng rất mê mang, chỉ khi nào thành công, uy lực là phi thường cường đại, dù sao cũng là thuộc về tự thân pháp tắc, đây mới là mạnh nhất. Phiền Vân Tiêu giải thích nói. Ân. Hạ Thiên xem như minh bạch pháp tắc vấn đề. Cuối cùng, người hỏi bát thúc bán tiên khí vấn đề, cái này kỳ thật cũng là hai đầu khác biệt con đường tu luyện, tiên nhân đến ngũ giai về sau, pháp tắc liền xem như chân chính vững chắc, lúc này, liền sẽ có hai con đường thứ nhất là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất, đó chính là tu luyện pháp tắc công kích, sử dụng pháp tắc uy áp đi đối phó đối thủ, thủ đoạn tấn công như thế này phi thường bạo lực, nhưng là nếu như cùng đơn đấu tình huống dưới. Cùng một cái so với mình cảnh giới thấp người đơn đấu, là phi thường thực dụng, thứ hai con đường, chính là tâm khí, khí, chính là vũ khí, bát thúc sử dụng chính là kiếm, cho nên chúng ta có thể xưng là tâm kiếm, nói cách khác, bồi dưỡng hai thanh vũ khí cùng mình pháp tắc hòa làm một thể, như vậy, về sau muốn công kích thời điểm, chính là thuận buồm xuôi gió, càng thêm cường hãn, mà lại có thể đem pháp tắc ký thác vào tâm kiếm phía trên, uy lực càng thêm cường đại, có thể con đường này vô cùng khó, 1000 người bên trong. Cũng liền có một người thành công, chúng ta phiền ra, chỉ có bát thúc cùng thập thúc thành công. Phiền Vân Tiêu nói, ta lúc ấy cùng hắn đối bính thời điểm, phát hiện vũ khí của hắn cũng rất kiên cố. Hạ Thiên nói, không sai, tu luyện tâm kiếm người, các loại vũ khí cấp càng cao càng tốt, Bát thúc hai kiện vũ khí, đều là cửu tinh kiên cố, có thể nói, vì mua được cái này hai thanh vũ khí, hắn là hao tốn vô số tâm tư, không đa nghi kiếm lớn nhất mị lực ngay tại ở, trải qua chính mình lực lượng không ngừng ôn dưỡng, tâm kiếm cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tỷ như nói, mặt ngoài hắn là cửu tinh kiên cố, trên thực tế, trải qua bát thúc ôn dưỡng nhiều năm như vậy, đã sớm vượt qua cửu tinh kiên cố cấp bậc, mà lại ta nghe nói, nếu như tâm kiếm ôn dưỡng thuận lợi, về sau thậm chí có thể biến thành tiên khí. Phiền Vân Tiêu giải thích nói. Tiên khí. Hạ Thiên sững sờ. Không sai, tại Thanh Châu, tiên khí thế nhưng là vô cùng ít thấy, ta cũng là chỉ gặp qua một lần, uy lực vô cùng lớn, vì lẽ đó muốn thu hoạch được tiên khí liền là phi thường khó khăn, nhưng bát thúc chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, lại thêm chính mình không ngừng cố gắng, hắn hai thanh tâm kiếm, sớm muộn cũng có một ngày có thể bị hắn ngưng tụ thành tiên khí, đương nhiên, loại chuyện này cũng có thiếu hụt chính là không thể đổi vũ khí, mà lại chính hắn cùng vũ khí ở giữa tâm ý tương thông, nếu như vũ khí bị hủy diệt, hắn cũng sẽ chết. Phiền Vân Tiêu nói. Minh bạch. Hiện tại Hạ Thiên triệt để minh bạch, khó trách lúc ấy bát thúc biểu hiện tốt như vậy, nguyên lai hắn nắm giữ lòng này kiếm, mà lại hắn cũng nhớ kỹ, vũ khí của mình cùng bát thúc cứng đối cứng thời điểm, bát thúc thế mà một điểm không sợ, bởi vì hắn đối với mình vũ khí vô cùng tin tưởng, mà cuối cùng chính mình sử dụng tiên khí thời điểm, bát thúc thậm chí ngay cả vũ khí đều thu lại. Bởi vì hắn lo lắng, Hạ Thiên tiên khí sẽ chém đoạn binh khí của hắn. Như vậy, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn tới, không quản tu luyện con đường nào, đều không phải thuận buồm xuôi gió a. Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng tương tự, hắn cũng nghe đến bên trong một câu. Đó chính là pháp tắc. Hắn tin tưởng, Mặc Vị Ương ba loại pháp tắc lực lượng, không quản ở nơi đó, tuyệt đối đều là phẩm cấp cao nhất. Nói cách khác, chính mình chỉ cần tiếp tục tu luyện Mặc Vị Ương pháp tắc, vậy mình trở thành chân tiên về sau, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần tiên kỹ, mình bây giờ nếu như học, có thể tại chân tiên trước đó sử dụng, nhưng giống như phi thường khó mà học tập. Thứ hai, chính là tiên nhân ngũ giai về sau. Khi pháp tắc vững chắc về sau, hắn liền có thể lựa chọn tu luyện tâm kiếm, đương nhiên, hắn tu luyện hai thanh vũ khí mình đã nghĩ kỹ, một kiện là thiên hàn kiếm, một kiện là kim đao. Hết chương 8551. Chương 8552 cho ngươi cái giải thoát. Người đang ép FTO. Như vậy, hắn cũng liền không sợ bị hủy đi. Mà lại kim đao uy lực cũng có thể chân chính phát huy ra. Trước đó Mặc liền đã nói với hắn. Kim đao là phi thường đặc thù bảo vật, thiên địa chí bảo. Nếu là thiên địa chí bảo, vậy liền tuyệt đối không đơn giản chỉ là có thể dùng để đào hang, càng không đơn thuần là gân gà, mà là bởi vì chính mình thực lực không đủ, vì lẽ đó không thể phát huy ra uy lực chân chính tới. Nhưng nếu như mình có thể tu luyện tâm khí, vậy liền có thể đem kim đao biến thành lòng của mình khí một trong. Sự tình tốt, đây thật là sự tình tốt a. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, thiên hàn kiếm bồi bạn ta lâu như vậy, là ta tự tay luyện chế tiên khí, đem hắn trở thành ta tâm khí một trong, cũng có thể cả một đời bồi tiếp ta, kim đao liền càng không cần phải nói, một mực theo giúp ta xuất sinh nhập tử. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên hàn kiếm là tiên khí. Tuyệt đối xứng với Hạ Thiên. Mà lại liền xem như về sau, Hạ Thiên cũng có thể ôn dưỡng thiên hàn kiếm, để thiên hàn kiếm tiếp tục mạnh lên. Lúc này, Hạ Thiên vô cùng vui vẻ, hắn thấy, tương lai của mình, là tràn ngập hy vọng. Mặc dù mình hiện tại chỉ là tiên nhân nhất giai, nhưng chỉ cần chính mình tiếp tục cố gắng, vậy mình thực lực khẳng định lại không ngừng tăng lên, chờ mình đến tiên nhân ngũ giai thời điểm, chính mình liền có thể tu luyện tâm kiếm, đến lúc đó thực lực lần nữa phóng đại. Mà nếu như mình có thể nghĩ biện pháp cảm ngộ tiên kỹ, vậy mình cũng liền có thể tại chân tiên phía dưới vô địch. Về phần chân tiên cảnh giới, Hạ Thiên đổ chân tiên cảnh giới về sau. Mặc Vị Ương chân chính lực lượng hẳn là liền có thể xuất hiện, đến lúc đó, hắn cũng có thể trở nên càng cường hãn hơn. Lúc này hắn phát hiện, trước mặt mình con đường, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài tốt, ta không có gì có thể lấy hỏi ngươi, cái này chữ vật trang bị bên trong có 20 khối tiên thạch cùng mấy món áo choàng. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi thôi, không cần tại Vân Đoan Thành bên trong lưu lại, cửu nhân của ngươi nhiều lắm, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, về Về phần ngươi ở ngoài thành có thể hay không sống sót, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi bản sự. Ngươi thật chịu thả ta đi, Phiền Vân Tiêu cũng là sững sờ, mặc dù Hạ Thiên trước đó liền nói muốn thả hắn đi, nhưng hắn tựa hồ vẫn có chút không thể tin được, hắn thấy, chính mình không có giá trị lợi dụng về sau, chính mình hẳn là cũng liền sẽ bị Hạ Thiên giết. Ta Hạ Thiên đời này coi trọng nhất uy tín, nói một không hai. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt mình Phiền Vân Tiêu theo ta đào cái kia động đi, sau đó nhanh lên rời đi, nếu không ta bên này rất dễ dàng bị người để mắt tới. Phiền Vân Tiêu lần này cũng không nói gì, mà là đối Hạ Thiên bái. Thả đi Phiền Vân Tiêu về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Tề Độ thần hồn cho kéo ra ngoài, phụ thân ngươi chết rồi. Đây là hắn nói với Tề Độ câu nói đầu tiên. Cái gì ngươi gạt ta, phụ thân ta thế nhưng là Vân Đoan thành tam đại nguyên lão một trong, tuyệt đối không có khả năng chết. Tề Độ vội vàng lắc đầu. Ta không muốn nói nhảm, ta biết ngươi có một kiện tiên kỹ, ta muốn biết liên quan tới cái này tiên kỹ tất cả mọi chuyện, ngươi nói cho ta cho ngươi thống khoái, Hạ Thiên không có khả năng bỏ qua Tề Độ. Bởi vì Tề Độ cùng Phiền Vân Tiêu bọn người khác biệt. Mặc dù hắn cùng Tề Độ ở giữa không có cái gì cừu hận, nhưng hắn nếu như thả Tề Độ, cái kia Tề Độ nói không chừng liền sẽ trả thù cao nguyên. Thiên phú của hắn khó a mạnh, mặc dù chỉ có thể tu luyện tán tiên, nhưng người nào có thể bảo chứng về sau có thể hay không xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, mà lại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù Tề lão thế lực bị tan rã, nhưng người nào lại có thể biết Tề lão ở bên ngoài sẽ có hay không có cái khác át chủ bài, đến lúc đó Tề Độ tìm đi qua, đó chính là cho tàn lại cháy, vì lẽ đó Tề Độ phải chết. Có bản lĩnh liền giết ta, phụ thân ta sẽ báo thù cho ta. Tề Độ phẫn nộ hô. Hồng Phượng, chậm rãi tra tấn hắn, hắn chịu nói, ngươi liền nói cho ta. Hạ Thiên nói. Giao cho ta liền tốt, Hồng Phượng nói. Hô. Hạ Thiên cũng là cảm giác chính mình thanh nhàn, lúc này hắn tựa ở nơi đó, uống vào rượu trong tay của mình. Hắn đi vào Vân Đoan Thành đã thời gian một năm. Hiện tại, hắn rốt cục xoay người. Trước kia hắn là một cái khác người tùy tiện liền có thể khống chế tiểu nhân vật, nhưng bây giờ, hắn đã chính thức có được chính mình bảo mệnh năng lực cùng thủ đoạn, mà lại cũng có tương lai tốt đẹp, chủ yếu nhất là, hắn tạm thời cũng không thiếu tiên thạch. Không quản hắn muốn làm gì, tiên thạch đều đầy đủ. Không được nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Hồng Phượng liền xuất hiện hỏi rõ ràng, cái kia tiên kỹ gọi là quang chỉ, là một điểm bộc phát công kích, tại tiên kỹ bên trong, cũng coi là tương đối cao cấp. Hắn nói cái này tiên kỹ là cấp 8, nhưng cụ thể tiên kỹ hết thảy có bao nhiêu cấp, hắn cũng không biết, nhưng trải qua phân tích của ta, Phiền Vân Tiêu tiên kỹ hẳn là cấp 2 tả hữu. Còn có cái khác cái gì sao, Hạ Thiên hỏi? Không có, hắn đối tiên kỹ cũng không phải hiểu rất rõ, hắn đã nếm thử rất nhiều lần, đều không thể tu luyện, bởi vì hắn pháp tắc cảm giác chênh lệch nhiều lắm. Hồng Phượng nói. Cho hắn giải thoát sao, Hạ Thiên hỏi? Đã giải thoát, hiện tại chỉ còn lại Phiền gia bát thúc không có xử lý, bất quá hắn trên người của người này hẳn là cũng không có quá nhiều giá trị, dù sao ngươi muốn biết Phiền Vân Tiêu đều đã nói cho ngươi biết, mà lại người này phi thường xảo trá, ta cảm thấy không sai biệt lắm liền kết thúc hắn đi. Hồng Phượng nói, chờ một chút nhìn, không nóng nảy, trước tiếp tục cho hắn biết thế nào là lễ độ, sau đó chờ hắn thật gánh không được thời điểm, ta hỏi lại mấy vấn đề đơn giản. Hạ Thiên chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hắn có rất nhiều thời gian có thể cùng đối phương hao tổn. Dù sao hiện tại Vân Đoan Thành trong phủ thành chủ khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, không có người sẽ lại nhìn chằm chằm hắn, liền những cái kia đại trung tiểu thế lực, từng cái cũng tất cả đều trở nên trung thực. Đương nhiên, hắn tin tưởng, cao nguyên nơi đó hiện tại hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành đi. Dù sao, tam đại nguyên lão một trong Tề lão chết rồi. Loại chuyện này thế nhưng là lớn vô cùng. Có thể Hạ Thiên cũng minh bạch, thành chủ nhất định rất muốn nhìn đến loại tràng diện này, nhưng thành chủ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cao Nguyên bản tính không xấu, mà lại phi thường dễ dàng ghi nhớ người khác hắn tốt. Cái này thành chủ cho hắn quyền lợi lớn như vậy, hắn khẳng định đối thành chủ chân tâm thật ý. Có thể từ xưa quân vương nhiều vô tình. Cùng quân vương tiến đến nói tình cảm, đây chính là tự tìm đường chết a. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, hiện tại liền xem như hắn lại nói cái gì, Cao Nguyên cũng sẽ không nghe, kỳ thật Hạ Thiên đối với Cao Nguyên sự tình, cũng rất tiếc hận, nhưng hắn cũng thật không muốn đi quấy rầy chính Cao Nguyên chọn đường. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình có thể yên tĩnh một hồi, nhưng khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, thân thể của hắn cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, bởi vì đưa tin phù nội dung bên trong vô cùng đơn giản: bạo lực Vân Tiên Tông người tới, đang tra ngươi. Hết chương 8552. Chương 8553 thành chủ xuất quan. Người đang ép FTO. Đây là Cao Nguyên cho hắn đưa tin. Vân Tiên Tông. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Lúc trước hắn liền nghĩ qua, Thanh Châu mặc dù rất lớn, nhưng thành trì cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần Vân Tiên Tông muốn điều tra, vậy liền nhất định có thể tra được hắn. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hắn không nghĩ tới. Tới nhanh như vậy. Hiện tại Vân Tiên Tông người, đã giết tới, như vậy, hắn liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Liền xem như Cao Nguyên có thể giúp hắn giấu một chút, nhưng cũng giấu không được bao lâu thời gian, chỉ cần hắn còn lưu tại Vân Đoan Thành, vậy liền có thể thông qua Vân Đoan Thành phương pháp đặc thù, tìm tới hắn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh lên rời đi Vân Đoan Thành. Dạng này Vân Đoan Thành tra tìm phương pháp liền không tìm được hắn. Vừa mới tại Vân Đoan Thành đứng vững gót chân, liền muốn tiếp tục đi đào mệnh, thật không có biện pháp a. Bất quá Vân Tiên Tông người tốt nhất đừng nhưng ta ở bên ngoài đụng phải lạc đàn, nếu không nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không nuông chiều Vân Tiên Tông người. Vân Tiên Tông người đến bây giờ còn không chịu bỏ qua hắn, vậy hắn cũng chắc chắn thật tốt thu thập Vân Tiên Tông những người đó. Không có biện pháp, Vân Tiên Tông đã phái người đến điều tra ngươi. Cái kia phái tới khẳng định là thực lực rất mạnh người, mà lại Vân Tiên Tông tại Thanh Châu địa vị rất cao, bọn hắn thủ đoạn cũng khẳng định rất nhiều, lại thêm bọn hắn thân phận đặc thù, muốn người khác hỗ trợ cũng là vô cùng đơn giản, nếu như bọn hắn muốn đối phó ngươi, vậy coi như là muốn để thành chủ hỗ trợ, thành chủ cũng sẽ phái người đi ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Vân Tiên Tông loại này thế lực, tuyệt đối là loại kia tại Thanh Châu có nâng ở nặng nhẹ địa vị, bọn hắn muốn để một thành trì thành chủ hỗ trợ. Người thành chủ kia tự nhiên cũng sẽ nể tình. Bình thường đến nói, mặc dù Hạ Thiên chạy, giết mấy cái Vân Tiên Tông đệ tử, nhưng trên thực tế, bọn hắn là không cần thiết khắp nơi truy sát Hạ Thiên. Chân chính để bọn hắn truy sát Hạ Thiên nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tiên khí. Hạ Thiên có được tiên khí, chuyện này bọn hắn đã biết, vì lẽ đó bọn hắn muốn khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên, chém giết Hạ Thiên, đồng thời đem tiên khí mang về. Đương nhiên, Vân Tiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không nói mình là vì cướp đoạt tiên khí mới động thủ, bọn hắn sẽ nói, chính mình là môn hạ của mình đệ tử báo thù mới truy sát tới, dạng này cũng là danh chính ngôn thuận. Còn có thể để người bên ngoài nhìn xem Vân Tiên Tông đối đãi môn hạ đệ tử thái độ. Dạng này cũng có thể trấn nhiếp người bên ngoài. Để bọn hắn minh bạch, đối Vân Tiên Tông người xuất thủ. Hạ chàng thế nhưng là phi thường không tốt. Trong thành chủ phủ, còn không có tin tức sao? Một tên Vân Tiên Tông người hỏi. Hắn hiển nhiên là đã hơi không kiên nhẫn. Nhanh, nhanh, lập tức liền có tin tức, Cao Nguyên nói. Hắn đối thống lĩnh sử một ánh mắt. Thống lĩnh khẽ gật đầu, rất nhanh, một tên thủ hạ chạy vào đại nhân, cha rõ ràng, Hạ Thiên là chúng ta Vân Đoan Thành bên trong một nhà luyện khí phường chủ nhân, vị trí cũng đã xác định. Được, Cao Nguyên đem ngọc giản giao cho tên kia Vân Tiên Tông người. Tên kia Vân Tiên Tông người nhận lấy ngọc giản về sau, trực tiếp mang theo những người khác rời đi. Hô! Nhìn xem Vân Tiên Tông người rời đi, Cao Nguyên cũng là thở dài một hơi. Đại nhân, không có sao chứ? Thống lĩnh hỏi. Bọn hắn là ngoại lai người, khẳng định không biết quá nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng hoài nghi không được trên đầu của ta. Cao Nguyên nói. Đúng rồi, đại nhân. Thành chủ vừa mới xuất quan, để ngài đi gặp hắn một chút. Thống lĩnh nói. Thành chủ xuất quan. Nghe đến đó thời điểm, Cao Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào bên trong. Thành chủ chỗ ở. Tham kiến thành chủ. Không cần đa lễ, Cao Nguyên, ta nghe nói tể lão chết rồi. Thành chủ nhìn nói với Cao Nguyên. Đúng vậy, tối hôm qua, phiền gia nháo sự, bọn hắn xin mời rất nhiều người đến giúp đỡ, muốn tấn công phủ thành chủ. May mắn tể lão phái người ra sức chống cự, đáng tiếc cuối cùng tể lão cùng nhi tử của hắn tể độ song song chết trận. Cao Nguyên nói. Thật là như vậy sao? Thành chủ lần nữa hỏi. Tề lão cuối cùng là cùng phiền gia cửu thúc đồng quy vô tận. Cao Nguyên nói. Cao Nguyên a, ta mặc dù nhận biết ngươi thời gian không dài, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái không tệ người, vì lẽ đó ta mới đưa ngươi mang về, nhưng ta tựa hồ nhắc nhở qua ngươi, làm sao náo đều có thể, nhưng tam đại nguyên lão không thể chết, đúng không? Thành chủ nói. Đúng, ta cũng không có động tam đại nguyên lão, ta điều tra qua, trên thực tế là phiền gia đã sớm để mắt tới tể độ, bọn hắn tại ám sát tể độ về sau, tề lão báo thù, đáng tiếc cuối cùng xảy ra chuyện, lúc ấy thành nội rất loạn, ta điều động phần lớn người đi trấn áp những cái kia gây chuyện, vì lẽ đó bên này chi viện tề lão đích xác rất ít người. Cao Nguyên giải thích nói. Hiện tại thành nội tình huống như thế nào thành chủ lần nữa hỏi. Đã hoàn toàn an định lại, mà lại tất cả quyền lợi đều đã bị kéo về phủ thành chủ, nếu như nói còn kém cái gì, đó chính là chỉ kém khu mỏ quặng không có hoàn toàn nắm giữ. Cao Nguyên nói. Ân, ngươi làm việc cũng không tệ lắm, đúng, ta nghe nói vừa mới Vân Tiên Tông người đến. Thành chủ nói. Bọn hắn là tìm đến người, ta đã đem người vị trí cho bọn họ. Cao Nguyên nói. Ồ, Vân Tiên Tông tìm người, bọn hắn tìm là ai? Thành chủ hỏi. Hạ gia luyện khí phường chủ nhân, Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, người này giúp qua ngươi đúng không? Thành chủ nói. Đúng vậy, ta sớm thông chi hắn chạy. Cao Nguyên nói. Hả? Thành chủ nhướng mày, ngươi gặp rắc rối. Thế nào tuyệt đối không có ai biết ta thông chi Hạ Thiên chạy? Cao Nguyên nói. Vân Tiên Tông như là đã tới, vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ phái người lặng lẽ thăm dò được một chút tin tức. Nếu như bọn hắn đi hạ gia luyện khí phường không nhìn thấy người, tự nhiên rất nhanh liền sẽ lớn nghe được ngươi cùng bọn hắn tin tức, như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ trở về chất vấn ngươi. Thành chủ nói. Ta sẽ không thừa nhận, Cao Nguyên nói. Tốt a, chính ngươi đi xử lý, bất quá quyền lợi cùng lợi ích vấn đề, nhanh hơn kiểm nhận trở về, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Thành chủ vỗ vỗ Cao Nguyên bả vai. Tại thời khắc này, Cao Nguyên nghĩ đến Hạ Thiên trước đó nói cho hắn biết lời nói. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Nếu như bây giờ mình đã làm xong tam đại nguyên lão, người thành chủ kia có thể hay không cầm chuyện lần này khi lấy cớ, trực tiếp diệt sát hắn đâu. Hắn không dám tưởng tượng. Đúng rồi, Hoa Khôi đâu? Ta nghe nói, địa phương chiến đấu khoảng cách Hoa Khôi ở Sáo Phạm rất gần. Thành chủ đột nhiên hỏi. Đã tiếp đến, phát sinh chuyện như vậy. Lúc ấy tề độ muốn đối Hoa Khôi hạ thủ, vì lẽ đó hắn điều đi bảo hộ Hoa Khôi tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó Hoa Khôi hiện tại đã không tín nhiệm chúng ta, nàng người ngay tại tới đón nàng. Cao Nguyên nói, ta không phải để ngươi tự mình phái người bảo hộ nàng sao? Thành chủ nhớ mày. Lúc ấy tề lão đến cầu ta, đều muốn quỳ xuống cho ta không đáp ứng, hắn liền không đứng dậy. Cao Nguyên vội vàng nói, đạp. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh thành chủ. Cao Nguyên đại nhân, Vân Tiên Tông người trở về, bọn hắn để chúng ta phong tỏa cửa thành. Hết chương 8553. Chương 8554 Hoa Khôi ra khỏi thành. Người đang FPO. Trở về. Nghe đến đó thời điểm, thành chủ nhìn thoáng qua Cao Nguyên, đi thôi, thỏa mãn bọn hắn tất cả yêu cầu, không nên trêu chọc Vân Tiên Tông người, còn có, ta giao cho ngươi sự tình cho tăng tốc một chút động tác. Cuối cùng cho Hoa Khôi đưa đi bồi thường, nhiều đưa một chút. Đúng, thành chủ, Cao Nguyên nói. Ngươi biết, ta phi thường tín nhiệm ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi có cái năng lực kia giải quyết tất cả mọi chuyện, đừng để ta thất vọng. Thành chủ vỗ một cái Cao Nguyên bả vai, sau đó đi ra ngoài. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã hết sức rõ ràng, hắn là muốn để Cao Nguyên giải quyết sau cùng sự tình. Cũng chính là tam đại nguyên lão sau cùng quyền lợi. Nhưng loại lời này hắn còn không thể nói thẳng. Hắn mặt ngoài còn muốn nói Cao Nguyên làm như vậy không đúng, hắn vụng trộm còn muốn ủng hộ Cao Nguyên làm như thế. Rất nhanh, Cao Nguyên liền đi ra ngoài. Tại Cao Nguyên sau khi đi ra ngoài, thành chủ bên người đi tới hai tên thị vệ thành chủ đại nhân, không động thủ sao? Không nóng nảy, hắn còn có chuyện không làm xong, động tác của hắn rất nhanh, mà lại hắn rất trẻ trung, nóng lòng cầu thành, dạng này người. Làm việc sẽ phi thường tàn nhẫn, cũng tương tự sẽ sai lầm, hắn sẽ thay ta làm rất nhiều ta không có cách nào tự mình xuất thủ sự tình. Thành chủ lạnh lùng nói. Vậy chúng ta bảo hộ hắn, không thể để cho hắn chết, thời điểm then chốt, trong bóng tối hỗ trợ, bất quá không cần bại lộ. Thành chủ phân phó nói. Vâng. Tiếp khách đại sảnh bên trong. Còn không có giải quyết sao? Một tên Vân Tiên Tông người hỏi. Đã làm xong, cửa thành đã phong tỏa, bất quá gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, không có khả năng hoàn toàn phong tỏa. Đương nhiên, hiện tại ra vào mỗi người, đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc nhất thẩm tra, bất kỳ cái gì một cái có vấn đề người đều không có khả năng đi ra. Thủ vệ thống lĩnh nói. Cái kia Vân Tiên Tông người đối bên người một người phất phất tay, sau đó người kia trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi, hiển nhiên hắn là muốn đi cửa thành, cùng một chỗ trông coi. Kỳ thật không cần thiết, ngài nhìn nơi này chính là cửa thành toàn bộ tình huống, chúng ta ngồi ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy cửa thành hết thảy, bao quát mỗi một cái ra vào người khí tức cùng tất cả tin tức. Thủ vệ thống lĩnh nhắc nhở. Cao Nguyên lúc này cũng là đi ra. Tại Cao Nguyên đi ra thời điểm, tên kia Vân Tiên Tông người nháy mắt xông tới, bắt lại Cao Nguyên cổ. Ngươi dám đùa ta? Dừng tay, mấy vị, các ngươi là quý khách, nhưng không thể đụng đến bọn ta đại nhân. Thủ vệ thống lĩnh cũng là ngay lập tức vọt lên. Cái kia Vân Tiên Tông người vội vàng buông tay, nếu như hắn không buông tay, thủ vệ thống lĩnh công kích liền muốn cánh tay của hắn chặt đứt. Hô! Cao Nguyên thở một hơi thật dài, mấy vị, ta đem các ngươi xem như khách quý, các ngươi muốn làm gì, ta cũng là ngay lập tức hỗ trợ, các ngươi đối với ta như vậy, chỉ sợ không tốt a. Không tốt? Hừ! Cái kia Vân Tiên Tông người trùng điệp hừ một tiếng, ta nghe nói. Ngươi đã sớm nhận biết cái kia Hạ Thiên, mà lại trước đó ngươi còn bảo đảm qua hắn. Thống lĩnh, có chuyện như vậy sao? Cao Nguyên hỏi. Đại nhân, ngài trước đó để điều tra cái kia đặc thù bán tiên khí sự tình, chính là Hạ Thiên luyện chế. Ngài nói, người này tạm thời không thể chết, trên người hắn có rất nhiều bí mật, mà lúc đó người chú ý hắn rất nhiều, chúng ta liền đối ngoại tuyên bố là ngài muốn bảo đảm người này. Thủ vệ thống lĩnh nói. Giữa bọn hắn phối hợp cũng là cực kỳ tốt. Là hắn a, trên thân người này có quan hệ với đặc thù bán tiên khí bí mật, gần nhất quá bận rộn, đem hắn đem quên đi. Cao Nguyên cũng là bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Hừ. Cái kia Vân Tiên Tông người lần nữa hừ một tiếng, hắn cũng không phải đồ đần, hai người kia đang diễn trò hắn cũng không phải nhìn không ra, bất quá đã đối phương đều nói như vậy, hắn hiện tại liền xem như muốn lại nói cái gì, cũng vô ích, vì lẽ đó hắn cũng dứt khoát không nói. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái này kính tượng chính là cửa thành vị trí. Chúng ta thăm dò được, hắn là đột nhiên rời đi, hơn nữa cách mở thời gian không dài, hẳn là còn không có ra khỏi thành, chỉ cần phong tỏa Vân Đoan thành, hắn liền tuyệt đối chạy không ra được, mà lại ta nghe nói các ngươi những này thành chỉ đều có chuyên môn điều tra một người vị trí phương pháp đúng không? Cái kia Vân Tiên Tông người nhìn về phía Cao Nguyên hỏi. Đây là có. Bất quá trước đó bởi vì thành nội phát sinh một chút đại sự vì lẽ đó đóng lại, hiện tại người của ta đã đi một lần nữa mở ra, cần nửa cái ánh sáng lúc thời gian. Cao Nguyên giải thích nói. Vậy liền nửa cái ánh sáng lúc bên trong bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Vân Tiên Tông người kia nói. Tiên sinh, loại chuyện này là không thể nào, bất kỳ cái gì một thành trì, cũng không thể cho phép không cho ngoại nhân tiến đến, vạn nhất người ta là để chạy trối chết, thật vất vả chạy trốn tới cửa thành. Đột nhiên vào không được, vậy chẳng phải là muốn hại người chết, hơn nữa còn sẽ để cho người bên ngoài đều trái tim băng giá. Cao Nguyên lắc đầu. Vậy liền đơn hướng, chỉ cho phép tiến, không cho phép ra. Vân Tiên Tông người kia nói lần nữa. Cái này cũng không quá hiện thực, tiên sinh, ngài khả năng không hiểu rõ thành trì trừ phi là cấp một đề phòng tình huống dưới, nếu không không thể đóng kín thành trì bình thường xuất nhập. Cao Nguyên nói lần nữa. Vậy liền mở ra cấp một đề phòng, Vân Tiên Tông người phi thường khó chịu nói. Tiên sinh, ta cho ngài phổ cập một chút, bình thường chỉ có hai loại tình huống có thể mở ra cấp một đề phòng, loại thứ nhất chính là thành trì gặp công kích mãnh liệt, loại thứ hai chính là thành chủ gặp nguy hiểm tình huống dưới. Cao Nguyên kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cố ý muốn thả hắn đi? Vân Tiên Tông người kia phẫn nộ nhìn xem Cao Nguyên. Mấy vị tiên sinh bất giận. Đây đúng là chúng ta Vân Đoan thành quy củ, không phải đại nhân nhà ta ý tứ, bất quá chúng ta đã chặt chẽ trông coi, bất kỳ cái gì một người muốn rời đi Vân Đoan thành, đều phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, liền xem như dịch dung cùng cái khác ngụy trang thủ đoạn đều không dùng. Thủ vệ thống lĩnh tiến lên nói. Vậy nếu như hắn che giấu mình tất cả khí tức lại thêm rất cao minh dịch dung đâu? Vân Tiên Tông người hỏi. Không thể nào, tiên sinh, chúng ta người từng bước kiểm tra. Nếu như cố ý che giấu khí tức của mình không buông ra, người này là tuyệt đối không có khả năng ra khỏi thành, mà lại liền xem như Dịch Dung cùng ngụy trang, chúng ta thành trì cũng có ghi chép công năng, có thể đem người này thân phận chân thật cho điều động đi ra, vì lẽ đó chỉ cần hắn còn tại thành nội, hắn liền tuyệt đối không có khả năng ra đi. Lại nói, ngài người cũng ở cửa thành, hắn cũng có thể cẩn thận kiểm tra, đa trọng bảo hiểm. Thủ vệ thống lĩnh nói. Hả? Đúng lúc này, thủ vệ thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía trước mặt kính tượng. Lúc này hắn nhìn thấy, một cái đại đội ngũ người muốn ra khỏi thành. Làm sao lại có nhiều người như vậy đột nhiên ra khỏi thành? Nếu như Hạ Thiên xen lẫn trong cái đội ngũ này bên trong, làm sao cha Vân Tiên Tông người hỏi? Đây là Hoa Khôi đội ngũ, thủ vệ thống lĩnh nói. Hết chương 8554. Chương 8555 không trong thành. Người đang FPO. Hoa Khôi. Nghe đến đó thời điểm, cái kia Vân Tiên Tông người nhướng mày. Cha, bất kể là ai, đều muốn chênh lệch, từng cái cha, tất cả mọi người thân phận đều muốn biết rõ, không thể để cho cái kia Hạ Thiên rời đi Vân Đoan Thành. Cái kia Vân Tiên Tông người nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cha, chúng ta tự nhiên là muốn cha, đây là quy củ của chúng ta, cũng không Hoa Khôi bản nhân liền không cần tra xét, không người nào dám giả mạo Hoa Khôi, mà lại Hoa Khôi cũng sẽ không cố ý mua chuộc chính mình khí tức. Nàng là khiêu vũ đi ra, nàng đi ra thời điểm, cửa thành cũng có thể thu thập được khí tức, vì lẽ đó không cần thiết trực tiếp mạo phạm nàng. Thủ vệ thống lĩnh nói. Ân. Cái kia Vân Tiên Tông người nhẹ gật đầu. Không sai. Hoa Khôi một mực tại khiêu vũ, mặc dù nàng xung quanh có không ít người, nhưng từng bước người điều tra, đúng là giấu không được người, mà chính nàng mặc dù không cần bị điều tra, nhưng khí tức cũng sẽ thu thập được. Lại thêm Hoa Khôi mọi người liếc mắt cũng có thể thấy được thật giả, cái này không thành vấn đề. Chỗ cửa thành. Xuống tới, tiếp nhận kiểm tra, cửa ra vào cái kia Vân Tiên Tông người la lớn. Hả? Nghe được hắn, không khí hiện trường nháy mắt động lại. Liền ngay tại quan sát kính tượng những người kia cũng tất cả đều là không hiểu nhìn xem Vân Tiên Tông người, hắn vừa mới đem chính mình cái này thủ hạ phái qua, nhưng bây giờ cái này thủ hạ thế mà gọi Hoa Khôi xuống tới. Hiện trường. Không đơn thuần là bảo hộ Hoa Khôi những người kia, liền xung quanh đưa Hoa Khôi rời đi những cái kia Vân Đoan Thành cư dân từng cái cũng tất cả đều là nhìn hằm hằm Vân Tiên Tông người kia. Người kia cũng đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng. Bởi vì chỉ ít có hơn vạn ánh mắt đang ngó chừng hắn. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, hắn nhưng là Vân Tiên Tông người a, sao có thể sợ đâu, các ngươi nhìn cái gì, ta thế nhưng là Vân Tiên Tông người. Ta đang tìm kiếm Vân Tiên Tông trọng phạm, bất kỳ người nào đều phải tiếp nhận kiểm tra, ai cũng không ngoại lệ, nếu có người dám phản kháng, giết không tha. Đạp. Hoa Khôi ngừng chính mình dáng múa, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mặt cái này Vân Tiên Tông đệ tử. Ngươi muốn giết ta vậy đến đây đi. Hoa Khôi thanh âm rất êm tai. Ta không phải nói muốn giết ngươi, mà là bất luận kẻ nào đều phải tiếp nhận kiểm tra. Vân Tiên Tông người đệ tử kia nhìn thấy Hoa Khôi đang nhìn chính mình, cũng là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng hắn nhưng không có mảy may yếu thế. Vẫn là cường thế như vậy. Không có người có thể điều tra ta là đối ta lớn nhất vũ nhục, nếu như ngươi nghĩ điều tra, vậy chính ngươi tới đi. Hoa Khôi nói thẳng. Không sai. Hoa Khôi tại Thanh Châu địa vị rất cao. Rất nhiều nơi muốn mời được Hoa Khôi. Kia cũng là cần phủ thành chủ tự mình ra mặt mới có thể. Mà lại, Hoa Khôi đại biểu là thuần khiết. Bất luận kẻ nào không thể đối Hoa Khôi có bất kỳ bất kính. Đi lên soát người. Loại chuyện này chính là đối Hoa Khôi lớn nhất làm bẩn. Mà lại Hoa Khôi lần này đột nhiên rời đi, mặc dù nàng cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng mọi người cũng đều cảm giác có vấn đề, đặc biệt là Hoa Khôi trước khi rời đi nói. Trăm năm bên trong tuyệt đối sẽ không lại đến Vân Đoan Thành. Cái này để mọi người cảm giác được Hoa Khôi lần này rời đi, khả năng cũng là bởi vì Vân Đoan Thành bên trong có người đối Hoa Khôi bất kính. Hiện tại thế mà còn có người muốn tiến lên soát người. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử cảm nhận được xung quanh những người kia khí thế, có thể hắn dù sao cũng là Vân Tiên Tông người, hắn đi ra trước đó, người ở phía trên cũng đã nói, Vân Tiên Tông người, ở bên ngoài nhất định phải kiên cường. Bất luận kẻ nào không thể làm mất mặt Vân Tiên Tông. vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước. Mắt thấy liền muốn bay lên hoa khôi bay đài. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền đến, một nữ tử ngăn tại hắn phía trước, đem hắn gắng gượng đánh tới. Ngươi dám đánh ta, Vân Tiên Tông người kia phẫn nộ nhìn xem nữ tử. Ngươi còn dám đi lên, ta giết ngươi, ngươi mắt chó đuôi mù có phải hay không, hoa khôi ngươi cũng muốn soát người. Nữ tử kia nhìn hằm hằm cái kia Vân Tiên Tông đệ tử. Lúc này phủ thành chủ bên trong. Cái kia Vân Tiên Tông dẫn đầu người cũng là mắng một câu ngu xuẩn, thế mà muốn lục soát hoa khôi thân, hắn nghĩ như thế nào? Hưu. Hắn cũng là vội vàng thả bay đi đưa tin phù. Ta nhắc nhở trước một chút a, hoa khôi lần này tại Vân Đoan Thành đụng phải một chút phi thường chuyện tình không vui, hiện tại tâm tình khả năng không tốt, nếu quả như thật phát sinh cái gì, chúng ta thủ vệ có thể sẽ bởi vì bảo hộ hoa khôi mà ra tay, cái này ngài hẳn là lý giải đi, mà lại ngài có thể nhìn thấy, xung quanh những người kia hiện tại cũng bị các ngươi Vân Tiên Tông người cho chọc giận, nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta thủ vệ cũng không tốt khống chế cục diện. Thủ vệ thống lĩnh nhắc nhở. Ta minh bạch, cái này Vân Tiên Tông dẫn đầu người cũng là phi thường rõ ràng. Hoa khôi. Cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái biểu diễn, cung cấp người thưởng thức tồn tại. Đánh nhau, Cao Nguyên lớn tiếng nói. Nghe được Cao Nguyên, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía kính tượng. Vừa mới cái kia Vân Tiên Tông người bị đánh, tự nhiên là vô cùng khó chịu, sau đó trực tiếp động vũ khí, hắn cái này khẽ động vũ khí. Chung quanh những người kia rốt cuộc không khống chế nổi. Bọn hắn tất cả đều vọt lên. Từng cái. Xung quanh thế nhưng là vây quanh mấy vạn người. Nhiều người như vậy vừa ra tay, tràng diện lập tức liền không khống chế nổi. Cửa thành thủ vệ cũng là ngay lập tức vọt vào đi ra, muốn ngăn cản. Nhưng không có cách nào. Người vẫn là nhiều lắm. Số lớn thủ vệ ngay tại chạy tới. Rất nhanh. Số lớn thủ vệ đem những người này tất cả đều tách ra. Đồng thời, một đạo đưa tin phù rơi vào cái kia Vân Tiên Tông người trong tay, nhưng hắn nhìn thấy trong tay nội dung bên trong, liền lui sang một bên. Đồng thời, thủ vệ cũng tiếp đến Cao Nguyên mệnh lệnh, cho hoa khôi cho qua. Các vị mời yên tĩnh, phía trên hạ lệnh, hoa khôi đội ngũ có thể bình thường cho qua, chuyện lần này song phương đều có lỗi, không xử phạt bất cứ người nào. Thủ vệ la lớn. Mặc dù chung quanh những người kia đối Vân Tiên Tông người xuất thủ. Nhưng dù sao thời điểm Vân Tiên Tông người ra tay trước. Vì lẽ đó chỉnh thể đi lên nói. Đều có vấn đề. Vì lẽ đó. Cái này sự tình coi như xong. Hoa khôi đội ngũ bị đưa ra ngoài. Tại hoa khôi đội ngũ rời đi về sau. Bên ngoài liền có một cái hơn vạn người đội ngũ nghênh đón. Cái đội ngũ này là hoa khôi chỗ thế lực thuê. Chỉ bất quá cái đội ngũ này người loại người gì cũng có, vì lẽ đó bình thường là bị cấm chỉ vào thành, bọn hắn bản thân cũng không muốn vào thành. Vì lẽ đó vẫn tại ngoài thành chờ đợi. Về phần hoa khôi. Bình thường đến nói, chỉ cần tiến thành, liền sẽ có số lớn thành vệ quân bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, vì lẽ đó đây chỉ là một giao tiếp vấn đề. Cứ như vậy. Hoa khôi ra khỏi thành. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các ngươi lục soát có thể sử dụng sao tên kia Vân Tiên Tông người nhìn về phía Cao Nguyên. Cao Nguyên nhìn thoáng qua thủ vệ thống lĩnh. Được rồi, thống lĩnh nói. Rất nhanh. Tin tức truyền trở về Cao Nguyên đại nhân, đã điều tra qua, Hạ Thiên khí tức không có tại Vân Đoan Thành xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đã rời đi Vân Đoan Thành rồi. Thứ hai, hắn che giấu chính mình tất cả khí tức, che giấu, bất quá khả năng thứ nhất tính sẽ càng lớn. Bởi vì loại thứ hai, chỉ cần hắn bại lộ một chút xíu khí tức, liền sẽ bị chúng ta tìm tới. Hết chương 8555. Chương 8556 trời cao mặc chim bay. Người đang ép tuy ô. Không tại Vân Đoan Thành Vân Tiên Tông người cho mày. Đúng, bởi vì chính hắn cũng không ngốc, liền xem như hắn ẩn tàng khí tức, vậy hắn cũng nên di động đi, không có khả năng một tư thế đợi cả một đời. Vì lẽ đó hắn di động, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khí tức bạo lộ ra, vậy chúng ta liền có thể ngay lập tức phát hiện hắn, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn hẳn là đã rời đi Vân Đoan Thành, đương nhiên, chúng ta người cũng kiểm tra hạ ra luyện khí phường, hắn rời đi thời gian hẳn không phải là rất dài, nhiều nhất một cái ngày ánh sáng thời gian, vì lẽ đó các ngươi hiện tại đuổi, hẳn là có thể đuổi kịp. Thủ vệ thống lĩnh giải thích nói, cho ta Hạ Thiên khí tức, Vân Tiên Tông người nói. Cái này đã chuẩn bị xong. Thủ vệ thống lĩnh đem chữ vật trang bị đưa tới, bên trong còn có một số chúng ta Vân Đoan thành thổ đặc sản. Vân Tiên Tông người chắp tay, vậy ta liền không khách khí. Thống lĩnh, người tự mình đi đưa tiễn Vân Tiên Tông khách nhân, mặt khác, lại chuẩn bị một món lễ lớn cho cửa thành người huynh đệ kia. Cao Nguyên cho thủ vệ thống lĩnh một ánh mắt. Đúng, đại nhân, thủ vệ thống lĩnh hộ tống Vân Tiên Tông người đi ra ngoài. Ngoài cửa thành, Hoa Khôi bay đài đã biến thành một cái bay kiệu, mà lại xung quanh hiện đầy trận pháp, số lớn người hộ tống nàng đi. Lúc này cố kiệu bên trong. Ngươi ân tình, ta trả hết. Hoa Khôi nhìn thoáng qua dấu ở chính mình phía dưới váy Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Nếu như không phải Hoa Khôi, hắn thật đúng là không ra được Vân Đoan Thành, lúc ấy Vân Đoan Thành cửa chính đã phong kín, hắn muốn rời khỏi, trừ phi xông cửa, có thể xông cửa, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Đoan Thành thế nhưng là danh xưng, liền xem như có hơn trăm vạn tiên nhân cùng một chỗ xông cửa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tồn tại. Vì lẽ đó, lúc ấy tại hắn khó khăn thời điểm, đụng phải Hoa Khôi. Mà để hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Khôi thế mà nhận ra hắn, tại Hoa Khôi hiểu một chút tình huống về sau, liền đáp ứng Hạ Thiên, hộ tống Hạ Thiên ra khỏi thành. Không cần cùng ta nói tạ ơn, ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi lần trước đã cứu ta, hai chúng ta hòa nhau, từ nay về sau, ai cũng không nợ ai, vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, về sau, ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hoa Khôi mặc dù cứu được Hạ Thiên, nhưng ở trong lòng của nàng, Hạ Thiên cùng những cái kia hèn hạ người không có gì khác biệt. Tiên giới chính là như thế. Khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Chuyện lần này, Vân Đoan Thành bồi thường nàng 300 vạn tiên thạch, đối với người thường mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, có thể nàng cho tới bây giờ đều không có để ý qua số tiền này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, cái kia đừng nói 300 vạn, liền xem như 3.000 vạn, lại có thể thế nào? Thất vọng. Lần này nàng đến Vân Đoan Thành, là nàng thất vọng nhất một lần, đồng dạng, nàng cũng quyết định, cũng không tiếp tục tùy hứng, lần sau nhất định sẽ lưu những người kia ở bên người. Như vậy, chuyện giống vậy liền rốt cuộc sẽ không phát sinh. Vẫn là phải tạ ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn làm sao rời đi ta cố kiệu, nếu như ngươi cứ như vậy, nếu như đi ra, người bên ngoài sẽ nháy mắt đưa ngươi xé nát. Hoa Khôi phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên nói qua, chính hắn sẽ làm định. Cái kia nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng muốn thế nào giải quyết. Hạ Thiên đối trước mặt Hoa Khôi cười một tiếng hữu duyên gặp lại. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại Hạ Thiên biến mất thời điểm, không gian chung quanh truyền một tia ba động, cái này ba động đưa tới xung quanh những người kia chú ý. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Ta không sao, Hoa Khôi thanh âm từ trong kiệu truyền ra. Tiểu thư, vừa mới nơi này có không gian ba động, ngài nếu có cái gì không thoải mái địa phương, lập tức thông chi chúng ta. Phía ngoài thủ vệ hô. Ân, tiếp tục đi tới đi, chuẩn bị kỹ càng phí qua đường, không cần gây nên phiền phức, gặp được đại phiền toái, liền nói là Hoa Khôi đội ngũ liền tốt. Hoa Khôi nói. Tiểu thư, chúng ta hiểu quy củ, mặc dù chúng ta những người này đều là dân liều mạng, nhưng chúng ta nếu là theo Thải Vân ở giữa đi ra, vậy chúng ta liền sẽ thủ quy củ. Nếu có bất kỳ một cái nào huynh đệ làm loạn, chính chúng ta người sẽ động thủ. Dẫn đầu người kia hô. Lúc này bay trong kiệu Hoa Khôi cũng là nhìn xem Hạ Thiên rời đi địa phương, thật sự là một cái cổ quái người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng muốn trợ giúp Hạ Thiên rời đi, là muốn mang Hạ Thiên cưỡng chế rời đi, nhưng đằng sau Hạ Thiên ra một ý kiến, chính là giấu ở váy nàng phía dưới, loại chuyện này, nàng bình thường là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có thể cuối cùng, nàng cũng không hiểu chính mình làm sao lại đồng ý. Mà lại tất cả mọi chuyện vẫn thật sự cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Lúc ấy Hạ Thiên cũng cam đoan qua, mặc dù hắn giấu ở dưới váy của mình mặt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đụng chính mình một chút. Trên thực tế, Hạ Thiên làm được. Lúc này Hạ Thiên đã xuất hiện giữa không trung bên trong. Ta trốn ra được, Hạ Thiên trên mặt đều là dáng tươi cười. Trước đó hắn còn tại Vân Đoan Thành thời điểm, đối với hắn mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là, làm sao ra khỏi thành. Nói thật, lúc ấy nếu như không phải đụng phải Hoa Khôi, vậy hắn muốn chạy ra Vân Đoan Thành, thật đúng là không có cách nào. Từ nay về sau, trời cao mặc chim bay ta muốn đi đâu, liền đi cái kia. Hạ Thiên cảm thấy tự do. Trước kia tại Vân Đoan Thành thời điểm, mặc dù nơi đó an toàn, nhưng đồng dạng, hắn không có bất kỳ cái gì tự do, mà lại hắn không có thực lực, không có tiên thạch. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn hiện tại có tiên thạch, có thực lực. Hắn có thể đi bất kỳ địa phương. Vẫn là không thể chủ quan a, tại linh giới đều có vụ ảnh mê tung loại này truy tung thủ đoạn, tại tiên giới, Vân Tiên Tông không có khả năng không có truy tung thủ đoạn, mà lại Vân Đoan Thành còn thu thập qua khí tức của ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta nghĩ tới điểm này, bất quá không quản là cái gì truy tung thủ đoạn, đều là có khoảng cách, tựa như là vụ ảnh mê tung, khoảng cách cũng là có hạn, tiên giới mặc dù càng mạnh, nhưng bọn hắn truy tung thủ đoạn cũng nhất định là có hạn độ, chỉ cần ta nhanh chóng chạy ra một khoảng cách, vậy bọn hắn muốn tìm ta, cùng mò kim đáy biển không có khác nhau, trừ phi trùng hợp ta xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, cảm giác đầu tiên chính là tiên giới thật rất lớn. Trước kia hắn cảm giác linh giới đã rất lớn. Nhưng khi hắn đi vào tiên giới về sau, hắn mới phát hiện, thật chênh lệch nhiều lắm, hắn tin tưởng, một cái thanh châu lớn nhỏ, hẳn là liền muốn so vừa mới bắt đầu linh giới lớn hơn mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Đương nhiên, Hạ Thiên nói lúc trước linh giới, mà không phải linh khí khôi phục sau linh giới. Như thế lớn tiên giới, thật là một cái nơi tốt a, tùy tiện làm sao náo xong một chỗ, liền có thể đổi chỗ khác a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, sau đó nhướng mày chuyện gì xảy ra, ta đã khoảng cách cửa thành rất xa, vì cái gì khí tức của ta vẫn là bị khóa chặt rồi. Hết chương 8556. Chương 8557 Thải Vân Gian. Người đăng FPO. Ta bây giờ cách cửa thành vị trí, khoảng chừng nửa cái thiên trận đại lục khoảng cách, nhưng bọn hắn thế mà còn có thể khóa chặt khí tức của ta, tiên giới quả nhiên khác nhau a. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng thuấn di. Mặc dù không có tọa độ sử dụng rất nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thuấn di, nếu như bình thường phi hành, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng Vân Tiên Tông khẳng định có tốt hơn truy tung thủ đoạn, như vậy cuối cùng, hắn chỉ sợ vẫn là chạy không thoát. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Liên tục mấy lần thuấn di về sau. Trên thân tỏa định cảm giác không có. Ta hiện tại thuấn di khoảng cách, so trước kia xa hơn rất nhiều, ta liên tiếp mấy lần thuấn di, đầy đủ bọn hắn bay lên mấy ngày mấy đêm. Hạ Thiên lần này vận khí còn tính là không tệ. Mấy lần thuấn di đều không có bay đến bất kỳ nguy hiểm nào địa phương. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía phương xa. Tiên giới chỉnh thể cảm giác, cùng linh giới không sai biệt lắm a, cũng có rừng rậm, cũng có sông núi, cũng có các loại thiên tài địa bảo, chẳng qua là linh khí cùng tiên chi lực càng thêm sung túc một chút mà thôi. Hồng Phượng nói, cũng không giống, nơi này là tiên giới Thanh Châu hoàn cảnh tốt một điểm. Trước đó chúng ta đi Vân Tiên Tông khu mỏ quặng, nơi đó chính là từng cái tinh cầu, hiển nhiên, tiên giới xung quanh, đều là đủ loại tinh cầu, tình huống cụ thể hiện tại còn không biết, bất quá trong mắt của ta, không sai biệt lắm chính là như vậy. Hạ Thiên đối tiên giới còn không phải hiểu rất rõ. Ngươi nhìn bên kia, có một áng mây, bề ngoài nhìn qua mặc dù không có Vân Đoan Thành như vậy khí phái, nhưng ta cảm giác, đây cũng giống là một tòa thành thị đồng dạng địa phương. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái kia phiến to lớn đám mây cách hắn đã không xa, cần hai mắt đã có thể thấy được. Bạch. Hạ Thiên bay thẳng tới. Nhưng hắn đi vào đoàn kia đám mây trước mặt thời điểm, hắn không thể tiếp tục đi tới, quả nhiên giống như Vân Đoan Thành, nhất định phải thu thập tin tức mới có thể đi vào. 3. Hạ Thiên nhanh chóng đem mình tin tức cùng hình dạng tất cả đều tiến hành thu thập, sau đó hắn tiến vào trong áng mây mặt. Thành trì. Thải Vân Gian. Hạ Thiên xem xét, đây quả thực là nhỏ một chút thành trì a, chỉ bất quá nơi này không có Vân Đoan Thành như vậy hợp quy tắc, kiến trúc cũng rất tùy ý, còn có chính là chỗ này ngoại vi trận pháp mặc dù cũng rất nhiều, nhưng chỉnh thể cảm giác muốn so Vân Đoan Thành kém hơn mấy cái đẳng cấp. Nơi này hẳn là tương đương với linh giới thị trấn nhỏ cùng thành phố lớn đi. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên sau khi đi vào nhìn thấy. Người nơi này từng cái hung thần ác sát. Mỗi người đi tại trên đường cái đều là phi thường cảnh giác nhìn xem người chung quanh, liền phảng phất bên cạnh bọn họ người tùy thời đều có thể ra tay với bọn họ đồng dạng. tiến lên. Hạ Thiên tiếp tục đi tới. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Nơi này tiệm vũ khí cùng tiệm đan dược đâu đâu cũng có, phảng phất so Vân Đoan Thành còn nhiều đồng dạng. Nơi này vũ khí cùng đan dược giá cả rất đắt a, chỉnh thể muốn so Vân Đoan Thành mắc hơn 50% a. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, phía trước có nhà vật liệu cửa hàng, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới. Hắn phát hiện. Nơi này vũ khí cùng tiệm đan dược mặc dù nhiều. Nhưng vật liệu cửa hàng giống như cũng không phổ biến. Nơi này vật liệu làm sao cũng đắt như vậy, là Vân Đoan Thành hai lần trở lên, thậm chí cao hơn. Hồng Phượng lúc này cũng cảm giác có chút được vòng. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn cũng phát hiện. Nơi này đồ vật giống như đều rất đắt. Cảnh giác. Chung quanh những người kia mặc dù gần đây mua đồ, nhưng bọn hắn mỗi người đang nhìn chung quanh thời điểm, đều là rất cẩn thận. Chẳng lẽ cái này Thải Vân Gian là không cấm võ, vì lẽ đó nơi này mỗi người đều lo lắng cho mình sẽ bị người bên cạnh đánh lén. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể phi thường xác định, nơi này những người này, mỗi cái đều là vô cùng cẩn thận. Đây tuyệt đối là tại cẩn thận người khác đánh lén bộ dáng. Tìm từ quán hỏi thăm một chút đâu, Hồng Phượng hỏi. Ân, trên đường nhìn thấy một nhà, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra đi thời điểm, một người bên cạnh hắn liền bị người đánh bay ra ngoài. Lam Vân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta muốn thay ta nhi tử báo thù. Người kia một kích thành công, phía sau công kích cũng là nháy mắt đuổi theo. Hắn tất cả công kích cứ như vậy đánh ra ngoài. Cái kia bị đột nhiên công kích cũng là muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn hai cái thực lực sai biệt quá lớn, mà lại hắn bị đánh lén thành công, thân thể trong lúc nhất thời phi thường không cân đối. Cứ như vậy bị gắng gượng chém giết. Chung quanh những người kia tất cả đều núp xa xa, không có bất kỳ người nào tiến lên. Cái kia giết người người cũng không có chạy. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Rất nhanh. Một cái đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở đây. Những người này hẳn là nơi này thủ vệ. Bọn hắn xuất hiện ở đây về sau, nhìn về phía người kia giao tiền đi. Người kia theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra 100 khối tiên thạch, đây là toàn bộ. Vừa vặn, cái kia đội người thu tiên thạch về sau, cũng không nói gì nữa, đem thi thể dọn dẹp một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Minh bạch. Lúc này Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Khó trách chung quanh những người kia đều là như vậy cảnh giác. Thải Vân Gian nơi này. Không cấm võ. Là có thể giết người, bất quá giết người về sau. Phải bồi thường thủ vệ quân 100 khối tiên thạch, về phần cái này 100 khối tiên thạch là thành vệ quân chính mình nuốt vào, vẫn là giao cho người đã chết người nhà, vậy liền không được biết rồi. Bất quá Hạ Thiên còn phát hiện một điểm, đó chính là vừa mới giết người người này, hắn là chờ đối phương theo vật liệu trong tiệm sau khi đi ra tay, mà không phải tại vật liệu trong tiệm. Người kia giao tiền về sau, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất nhi tử, tra đuổi hơn 100 năm, rốt cuộc báo thù cho ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người này, hắn không thể nói người này là người tốt, nhưng hắn truy sát địch nhân 100 người, liền là thay mình nhi tử báo thù, đây cũng là một đầu hán tử. Ta mời người uống rượu như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua người kia nói. Người kia ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta lần đầu tiên tới cái này Thải Vân Gian, đối với nơi này không thế nào hiểu rõ, muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi không sợ ta sao? Người kia hỏi. Hạ Thiên cũng chú ý tới, người này tại giết người về sau, chung quanh những người kia đều lẫn mất hắn rất xa, phảng phất như là lo lắng hắn sẽ lại ra tay đồng dạng. Ngươi là thay nhi tử của ngươi báo thù, ta lại không biết nhi tử của ngươi, ta sợ ngươi làm gì? Hạ Thiên nói. Tốt, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta đã một khối tiên thạch cũng không có, nếu như ngươi không chịu trả tiền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Yên tâm đi, uống chút rượu tiền ta vẫn là có. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Người kia cũng là trực tiếp theo sau. Hạ Thiên hành động này, hiển nhiên cũng là để xung quanh không ít người để mắt tới hắn. Hết chương 8557. Chương 8558 cảnh nhất minh. Người đang FTO. Trong tử quán. Hạ Thiên phát hiện, rượu nơi này còn tính là tiện nghi, chỉ bất quá hương vị, nhưng nơi này lui tới không ít người. Hạ Thiên nghe một chút, người nơi này đều đang nghiên cứu như thế nào kiếm lấy tiên thạch. Hiển nhiên người nơi này muốn so Vân Đoan Thành người bình thường lại càng dễ kiếm tiền. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt người này. Người kia cũng không có khách khí, trực tiếp đem trong tay rượu uống một hớp ánh sáng. Tửu bảo, lại đến 10 ấm. Hạ Thiên phất phất tay. Rất nhanh. Rượu nơi này bảo đảm liền đưa tới rượu. Hạ Thiên tại Vân Đoan Thành thời điểm liền phát hiện, ở đây để bọn hắn tiểu nhị, bọn hắn đều được vòng, muốn gọi tửu bảo, bọn hắn mới có thể biết ngươi là đang gọi bọn hắn. Đối diện người này nhìn thấy rượu đi lên, cũng không có nói nhảm, tiếp tục mở uống. Hắn phảng phất như là muốn triệt để giống như uống say. Ngươi thay nhi tử của ngươi báo thù, giống như cũng triệt để buông lỏng. Hạ Thiên nói. Ân, năm đó ta cũng là một cái tiểu lão bản, là một cái buôn bán tài liệu lão bản, nhi tử ta rất ngoan, rất thông minh, hắn không đến hơn 1000 năm, liền đã tu luyện tới phàm tiên ngũ giai cảnh giới, hắn là chuyện ta đời này tự hào nhất tình, ta chuyện gì đều dựa vào hắn, nguyên bản ta không muốn để cho hắn như vậy đã sớm ra ngoài lịch luyện, nhưng hắn lúc ấy tâm cực kỳ ngang tàng, không có cách, ta liền cho hắn tìm mười mấy cái hộ vệ, ta vừa mới giết người kia chính là một cái trong số đó, có thể cuối cùng, tại cuối cùng, hắn không phải bảo hộ nhi tử ta, mà là giết nhi tử ta, cướp đi nhi tử ta chữ vật trang bị, ta vì cho nhi tử ta báo thù, bán gia sản lấy tiền, phân phát trong nhà thê tử cùng hạ nhân, tự mình một người đi ra, khắp nơi tìm kiếm hắn, ta trọn vẹn bỏ ra 100 năm thời gian, mới thăm dò được, hắn giấu ở Thải Vân Gian, ta đã lại tới đây thời gian một năm này thời gian, ta vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, hôm nay, ta thành công. Người kia nói, a. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu một lần nữa đánh giá người này. Hắn vì tìm kiếm người, trọn vẹn tìm 100 năm, chuyện này hắn còn là có thể lý giải, có thể để hắn không hiểu là, vì cái gì hắn rõ ràng tìm được đối phương, còn có thể chờ đợi thời gian một năm. Người bình thường, thật vất vả tìm tới giết con trai mình cửu nhân, vậy khẳng định là phi thường phẫn nộ, hắn hẳn là lập tức xuất thủ chém giết đối phương, có thể hắn thế mà nhịn được, đợi chừng một năm. Tìm được tốt nhất cơ hội. Không sai, có thể cho nhi tử của ngươi báo thù, ngươi cũng coi là rất khá. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là phi thăng đi lên A, người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đúng, làm sao ngươi biết Hạ Thiên nói. Chỉ cần khôn khéo điểm người, đều có thể nhìn ra, đặc biệt là ngươi nói với ta những lời kia, tổng kết một chút, liền có thể biết, ta gọi cảnh nhất minh. Hạ Thiên nói. Ngươi A. Còn quá trẻ, về sau nhớ kỹ, tài không lộ ra ngoài, đặc biệt là tại Thải Vân Gian loại địa phương này, ở đây, giết người, chỉ cần không phải bên người có đám mây tiêu ký người, cho 100 khối tiên thạch bồi thường là được rồi. Cảnh Nhất Minh nói. Nói cách khác, chỉ cần ta không sát thân trên có đám mây người, ta trực tiếp cho 100 tiên thạch là có thể giải quyết đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, nhưng là không thể giết nơi này thương nhân, giết thương nhân, cũng không phải là tiên thạch vấn đề. Cũng không thể tại cửa hàng bên trong động thủ, đây đều là cấm chỉ, ở loại địa phương này, chạm đến phía trên lông mày, cái kia hạ chàng cũng chỉ có tử vong. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Nhà Hạ Thiên cơ hồ là minh bạch chuyện gì xảy ra. Làm sao trở thành mặc trên người đám mây người Hạ Thiên hỏi. 1000 tiên thạch bảo hộ kim, trở thành Thải Vân Gian thường trú cư dân, ở đây có thê nhi có gia thất, dạng này người. Không quản trước ngươi là thân phận gì, chỉ cần ngươi tại Thải Vân Gian, liền nhận Thải Vân Gian thủ hộ, mà lại đồng dạng có dễ dàng kiếm tiền làm việc lúc, Thải Vân Gian cũng sẽ ngay lập tức an bài những người này bên trên, đoạn trước thời cơ liền có 2 lần nhiệm vụ lần này, một lần là ai không biết, bất quá thuê hơn vạn cấp thấp thường trú nhân viên, cái thứ hai liền tương đối nổi danh, là hộ tống hoa khôi nhiệm vụ, yêu cầu này chính là tương đối cao cấp thường trú nhân viên, mà lại ban thưởng cũng không giống, nhiệm vụ thứ nhất cũng là muốn liều mạng. Mà lại ban thưởng không cao, mỗi người bình thường chỉ có 10 khối đến 20 khối tiên thạch lợi nhuận, đương nhiên, bình thường loại nhiệm vụ này tiền thế chấp cũng rất nhiều, vì lẽ đó phía trên chủ nhân sẽ ở giữa thêm tiền, để mọi người ra sức hơn, vì lẽ đó cuối cùng chỉ cần người còn sống sót, đều có thể thu hoạch được ít nhất 3-40 khối tiên thạch, chết, cho người nhà. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cửu thúc thuê những người kia. Những người kia tựa hồ chính là dạng này. Cái kia hộ tống hoa khôi đây này, Hạ Thiên hỏi. Hộ tống hoa khôi, cái này liền không đồng dạng, đầu tiên, hoa khôi khẳng định là nhất định phải bảo hiểm, vì lẽ đó hoa khôi sẽ thuê cao cấp thường trú nhân viên, nói là cao cấp, không đơn thuần là bởi vì bọn họ thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng bởi vì thân phận của bọn hắn càng vững chắc, mỗi người đều tại Thải Vân Gian có chút danh tiếng, tuyệt đối sẽ không làm loạn, mà lại Thải Vân Gian người ở phía trên cũng sợ xảy ra chuyện, dù sao đối phương là hoa khôi, cho nên sẽ len lén ở bên trong phái một chút tâm phúc, dùng để bí mật bảo hộ hoa khôi. Loại nhiệm vụ này, lên giá là muốn so loại thứ nhất cao, lên giá chính là 40 khối tiên thạch, nhưng tương tự, bởi vì chân chính đi công kích hoa khôi đội ngũ đích xác rất ít người, thậm chí có thể nói, cơ hồ không có, vì lẽ đó không có chiến đấu, ở giữa cơ hồ liền không có tăng giá khả năng, nhưng loại số tiền này cũng là kiếm phi thường dễ chịu a, chỉ ít rất an toàn, tác dụng của bọn họ chính là trấn nhiếp, còn có cùng đi ngang qua thế lực thương lượng. Cảnh Nhất Minh giảng giải. Nha! Hạ Thiên nhớ lại, lúc ấy ở ngoài thành, có hơn 1 vạn người đội ngũ ở nơi đó, mà lại những người kia từng cái nhìn qua hung thần ác sát, lúc ấy Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, trong những người này, sẽ không có người khải dụ hoa khôi mỹ mạo cùng tài phú sao. Hiện tại xem ra, là bọn hắn trong Thải Vân Gian có ràng buộc a. Thải Vân Gian xem như một cái hoàn mỹ người trung gian thân phận, hắn cho người nơi này an bài bảo tiêu cùng giết người làm việc. Đồng thời cũng cho người bên ngoài tìm kiếm sát thủ cùng bảo tiêu, nhưng người trung gian này cũng không phải dễ dàng như vậy làm, bọn hắn phải bảo đảm song phương đều có thể yên tâm. Bình thường một cái nhiệm vụ, mấy cái tháng ánh sáng nháy mắt đã đủ rồi, Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều nhiệm vụ cần sớm chuẩn bị, vì lẽ đó đồng dạng chính là mấy tháng đến thời gian 1 năm, vì lẽ đó tại Thải Vân Gian loại địa phương này, kiếm tiền vẫn là phải so với cái kia thành thị thuận tiện. Những thành thị kia mặc dù an toàn, nhưng đại bộ phận kiếm tiền làm việc đều bị thế lực lớn cho lũng đoạt. Người phía dưới, một cái năm ánh sáng có thể kiếm 10 mấy khối tiên thạch cũng không tệ. Mà Thải Vân Gian nơi này, không quản ngươi chết sống, chỉ cần ngươi làm nhiệm vụ, vậy liền có thể kiếm một số tiền lớn. Nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại, chính là cuối cùng ngay cả nhiệm vụ chủ đều chết hết. Đó chính là hắn tiền thế chấp bao nhiêu, toàn bộ chia đều cho người phía dưới. Thải Vân Gian cao tầng chỉ rút ra một phần rất nhỏ. Tựa như là đoạn thời gian trước nhiệm vụ kia, ta đến bây giờ ngay cả một người sống cũng không thấy trở về đâu. Cảnh Nhất Minh cho rằng, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi này so với cái kia thành thì càng thêm dễ dàng kiếm tiền. Hết chương 8558. Chương 8559 Trần Quyền. Người đăng FTO. Đây đối với tán tu đến nói, vẫn là một cái tương đối địa phương tốt. Nói như vậy, nơi này thật rất dễ dàng kiếm tiền a, bất quá nơi này vũ khí cùng đan dược giá cả đều rất đắt a, liền vật liệu đều so cái khác thành thị muốn quý. Hạ Thiên Tuân hỏi. Hắn đối với nơi này cảm giác vô cùng im lặng a. Cái này rất bình thường, ta nói như vậy, những thành thị kia, mỗi một cái đều nắm giữ lấy ít nhất mấy đầu khoáng mạch, bọn hắn khoáng thạch, cuối cùng đều là trở về trong thành trì, vì lẽ đó trên thực tế là phủ thành chủ lũng đoạn tất cả khoáng thạch mua bán, bọn hắn bán cho phía dưới cửa hàng lại bán cho người bình thường cùng luyện khí phường, vì lẽ đó tại trong thành trì, tài liệu giá cả liền rất thấp, nhưng Thải Vân Gian loại địa phương này, mặc dù cũng là một cái tiểu quy mô thành thị, nhưng dù sao không phải chân chính thành trì, Thải Vân Gian là không có khoáng mạch, nơi này vật liệu đều là bọn hắn ra ngoài những thành thị khác mua sắm trở về, vì lẽ đó giá cả thêm 1-2 lần là rất bình thường, dù sao trên đường cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà lại mỗi lần vận chuyển lượng có hạn, vì lẽ đó tại loại thành thị này cái giá tiền này vẫn là có thể lý giải, vật liệu đều đắt, vũ khí cùng đan dược quý cũng liền càng thêm bình thường, đặc biệt là Thải Vân Gian loại địa phương này, người nơi này đâu đều là dùng mệnh đi đổi tiền, vì lẽ đó người nơi này đồng dạng vũ khí trang bị cùng đan dược tiêu hao cũng lớn hơn, giá cả kia căn bản cũng không khả năng hạ. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. Khoáng thạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng liền nhớ tới Phiền Gia. Trước đó Phiền Gia chính là cùng Tam Đại Nguyên Lão một trong Niên Lão cùng một chỗ hợp tác, trộm vận khoáng thạch. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể nhanh như vậy liền làm giàu. Khoáng thạch tất cả đều nắm giữ tại những cái kia thành trì trong tay sao, Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này là Thanh Châu là 9 châu một trong, nơi này hết thảy có 2 cái đại tông môn, 3 cái thế lực lớn cùng 11 tòa thành, tất cả vật liệu đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cái khác bất luận kẻ nào đều không có vật liệu, nếu như phát hiện ai tự mình buôn bán tài liệu, cái kia bắt đến, những thế lực này không giữ quy tắc lực chém giết, vì lẽ đó liền xem như có người phát hiện khoáng sản, cũng nhất định phải ngay lập tức thông chi cái này mấy thế lực lớn, đến lúc đó chính là mấy thế lực lớn phân phối, bất quá ai phát hiện, vẫn là có thể thu hoạch được một bút không nhỏ ban thưởng. Về phần những cái kia trong thành trì cửa hàng, kỳ thật tài liệu của bọn hắn cũng đều là theo phủ thành chủ trong tay mua, đương nhiên, còn có một phần là vụng trộm thu mua, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật liệu, theo phủ thành chủ trong tay mua vật liệu, bình thường lợi nhuận rất nhỏ, nhưng theo những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương lấy được vật liệu, là phi thường kiếm. Cảnh Nhất Minh trước kia cũng là một cái tiểu lão bản, vì lẽ đó hắn đối với mấy cái này vấn đề vẫn tương đối hiểu rõ. Chúng ta Thanh Châu rất loạn sao? Hạ Thiên hỏi. Vẫn tốt chứ, thế lực lớn nhỏ, mấy chục vạn cái a, bất quá mỗi ngày đều có thế lực không tuân quy củ, bị nháy mắt xử lý, cũng không ít thế lực mới xuất hiện, tóm lại, không quản ngươi muốn làm gì, tuyệt đối không nên đụng vào ta trước đó nói hai đại tông môn, tam đại thế lực cùng 11 tòa thành là được rồi, địa vị của bọn hắn, là không có người có thể dung chuyển, liền xem như hiện tại Thải Vân Gian, đã coi như là rất lớn một cái thế lực, nhưng y nguyên không cách nào cùng mấy cái này thế lực lớn đánh đồng. Một mặt là bởi vì không có khoáng mạch, liền không có cơ hội, sẽ không bị người tán thành, một mặt khác, cũng là bởi vì thành trì bản thân liền không giống, đánh cái so sánh, bình thường thành trì, có thể chính diện chống lại mấy trăm vạn tiên nhân đồng thời công kích, mà Thải Vân Gian loại địa phương này, mấy chục vạn tiên nhân cùng một chỗ công kích, chỉ cần nghĩ đúng biện pháp, liền có thể phá hết, đây chính là chênh lệch, mà lại nơi này là dựa vào bảo hộ giết chóc đến hấp dẫn người, nơi này phần lớn người đều là không cách nào tiến vào những thành trì khác. Bởi vì bọn hắn tại cái khác thành trì đều là tội phạm truy nã, một khi đi những thành trì khác, vậy liền có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Nhất Minh giải thích nói. 11 cái thành trì tài nguyên đều là cùng hưởng sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn đều có tư nguyên của mình, nhưng có lúc, bọn hắn lẫn nhau là cho mặt mũi, vì lẽ đó muốn giúp cha mấy người lời nói, còn là không lớn vấn đề. Cảnh Nhất Minh nói. Lần này xem như triệt để minh bạch. Thải Vân Gian loại địa phương này, chính là thu nạp những cái kia không có chỗ có thể đi người, khiến cái này người ở đây sinh hoạt, đồng thời sẽ cho một bộ phận người chế tạo làm việc cơ hội, lưu lại phần lớn người, dạng này mới khiến cho Thải Vân Gian càng thêm nổi danh, nhưng trên thực tế, Thải Vân Gian cùng cái khác thành trì chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi về sau có tính toán gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Ở đây sống sót đi, ta hiện tại liền xem như trở về những thành thị kia, muốn một lần nữa buôn bán. Cũng không dễ dàng như vậy, không quản trước ngươi có bao nhiêu người mạch, có bao nhiêu bằng hữu, chỉ cần ngươi rời đi nơi đó, vậy ngươi lại nghĩ cầu những người kia hỗ trợ, đều là không thể nào. Cảnh Nhất Minh nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, giúp ta giải đáp nhiều như vậy vấn đề. Hạ Thiên nói. Cái này có cái gì, ta cũng uống rượu của ngươi a, bất quá một hồi cẩn thận một chút, ngươi vừa mới cao điệu như vậy, hoa tiên thạch thời điểm, tuyệt không đau lòng, sẽ bị người để mắt tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người đều biết tính toán, giết ngươi, cướp đi trên người ngươi chữ vật trang bị, có thể hay không vượt qua 100 tiên thạch, nếu như vượt qua, bọn hắn liền nhất định sẽ động thủ, dù sao, trên thế giới này sinh tồn, nguyên bản là một trận đánh bạc. Cảnh Nhất Minh nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên không thích nơi này rượu, vì lẽ đó hắn tại thanh toán tiên thạch về sau, cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Trong thành, tất cả bản địa đóng quân nhân viên. Tất cả đều ở trong thành tâm bên kia, nếu như ngươi tiên thạch nhiều, có thể đi xin mời mấy cái bảo tiêu, tới đó tìm Trần Quyền. Cảnh Nhất Minh thấp giọng nhắc nhở. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, quả nhiên bị mấy người để mắt tới. Thành trung tâm, tìm Trần Quyền. Hạ Thiên cũng muốn đi thành trung tâm nhìn một chút. Nói cho ngươi một tin tức tốt, phiền ra bát thúc mở miệng. Hồng Phượng nói. Ồ lần này trung thực sao? Hạ Thiên hỏi. Phi thường thành thật, mà lại phiền ra bát thúc nói, năm đó phụ thân của bọn hắn, là cùng lão thành chủ cùng nhau xuất sinh nhập tử tồn tại, thậm chí năm đó có tranh đoạt thành chủ cơ hội, đáng tiếc phụ thân hắn vì nghĩa khí, từ bỏ tranh đoạt cơ hội, mà lại lo lắng người khác suy nghĩ nhiều, phụ thân hắn liền mang theo bọn hắn toàn ra rời đi Vân Đoan Thành, bọn hắn một nhà cũng là tại phụ thân hắn sau khi chết sắp hơn ngàn năm thời gian, mới trở lại Vân Đoan Thành. Hồng Phượng nói, còn có cái tầng quan hệ này. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy a, bất quá tựa như là vừa vặn Cảnh Nhất Minh nói đồng dạng, người tại cái kia thời điểm, có lẽ người có rất nhiều nhân mạch cùng bằng hữu, có thể chờ ngươi rời đi về sau lại nghĩ trở về, những người kia chẳng những không phải bằng hữu của ngươi, ngược lại sẽ lo lắng ngươi đoạt địa vị của bọn hắn cùng mua bán, cuối cùng chính là Cừu gia, vì lẽ đó bọn hắn lúc ấy những huynh đệ kia đường rất khó đi, có thể có mặt sau phiền gia địa vị, đều là lấy mạng liều đi ra, mà lại phiền gia kỳ thật còn có một cái bí mật. Hết chương 8559. Chương 8560 có việc tìm ta. Người đang FTO. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Năm đó phiền gia bát thúc bọn hắn phụ thân mặc dù từ bỏ thành chủ vị trí, nhưng hắn lại thu được một vật. Năm đó, phiền gia người kia sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì lo lắng, chính mình mặc dù không có cướp đoạt thành chủ tâm tư, nhưng đã từng thủ hạ của hắn sẽ gắng gượng đem hắn đẩy lên đi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn rời đi Vân Đoan Thành, mà tại hắn rời đi Vân Đoan Thành trước đó, lão thành chủ cho bọn hắn một cái sổ tay, nghe nói cái này sổ tay bên trong có rất lớn bí mật, quan hệ đến năm đó một việc lớn, chỉ bất quá đằng sau sổ tay là giao cho phiền gia lão đại, có thể phiền gia lão đại lại chết trận, vì lẽ đó sổ tay cũng bị mất. Hồng Phượng giải thích nói. Có manh mối sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Một chút xíu, nghe nói sổ tay có thể là tại Vân Đoan Thành. Vì lẽ đó bọn hắn mới nghĩ như vậy muốn về đến Vân Đoan Thành, bất quá bọn hắn cũng điều tra nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là tin tức gì đều không có tra được. Hồng Phượng nói, ân, để hắn chậm rãi nôn, đã nhiều năm như vậy, hắn nhất định có không ít tin tức hữu dụng, đều cho ta ghi chép lại, qua đi chính ta nhìn. Hạ Thiên căn bản cũng không cần cùng Hồng Phượng nói quá nhiều, bởi vì Hồng Phượng hiểu rất rõ hắn, Hồng Phượng phi thường rõ ràng Hạ Thiên muốn biết cái gì. Vì lẽ đó Hồng Phượng sẽ chủ động đi tìm hiểu Hạ Thiên muốn biết tin tức. Quý! Hạ Thiên xem như phát hiện, cái này thải vân gian, mặc dù cơ hội kiếm tiền càng nhiều, nhưng tương tự, những thứ kia cũng càng thêm quý a. Kiếm tiền nhiều, chỗ tiêu tiền càng nhiều. Khu vực trung tâm. Hạ Thiên lúc đến nơi này, phát hiện nơi này có rất nhiều người, tử quán số lượng cũng nhiều hơn, còn có rất nhiều nghỉ ngơi khu. Mỗi người cũng chờ ở nơi đó, phảng phất như là đang chờ làm việc đồng dạng. Ta tìm Trần Quyền, Hạ Thiên nhìn một tên muốn tới tiếp đãi mình người. Phía trước xoay trái, lớn nhất cái kia kiến trúc đi vào là được rồi. Cái kia muốn tiếp đãi Hạ Thiên người cũng là trực tiếp đi ra. Bình thường, bọn hắn loại người này đều chỉ là tiếp đãi mới vừa tới người tới chỗ này. Nhưng vừa nghe đến là tìm Trần Quyền, bọn hắn cũng liền tránh ra. Trần Quyền. Tại thế hệ này địa vị vẫn còn rất cao. Hạ Thiên dựa theo người kia nói địa phương, trực tiếp đi tới. Đi tới một cái cự đại kiến trúc về sau, hắn tiến lên hỏi thăm ta tìm Trần Quyền. Quyền ca, tìm ngươi. Rất nhanh. Bên trong đi tới một tên nam tử trẻ tuổi. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng cái này Trần Quyền là một cái lão giả đâu, thế nhưng là nhìn thấy đối phương cũng là người tuổi trẻ thời điểm. Hắn hiển nhiên cũng là có chút mê hoặc a. Ngươi tìm ta? Trần Quyền nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta muốn hỏi hỏi một chút chúng ta làm việc ở đây sự tình. Hạ Thiên nói. Ngươi tới nơi này điểm ba loại. Loại thứ nhất là tìm đến làm việc, nhưng nơi này làm việc chỉ có thể cho thường trú nhân viên, cũng chính là trên quần áo có đám mây. Loại thứ hai chính là đến thuê bảo tiêu hoặc là thuê số lớn sát thủ. Loại thứ ba chính là như ngươi loại này đến nghe ngóng tin tức. Bất quá mặc kệ là loại nào, đã tìm được ta, đều hoan nghênh. Trần Quyền mỉm cười. Hắn mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng trên thực tế, hắn người này ánh mắt vô cùng độc ác. Có thể tại thải vân gian loại địa phương này thành danh, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mà lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không xem thường bất cứ người nào, hắn thấy, liền xem như một cái tùy tiện tới đi dạo người, chính mình cũng phải thật tốt chiêu đãi. Bởi vì dạng này người có lẽ hiện tại không thể trở thành khách hàng của mình, nhưng tương lai nói không chừng là được rồi, mà lại hắn cũng có thể cho mình giới thiệu càng nhiều hộ khách tới. Nơi này tất cả bảo tiêu hoặc là sát thủ đều là bản địa thường trú nhân viên đúng không, cái kia an toàn suất là 100% sao? Hạ Thiên dò hỏi. Đúng, mỗi người đều phải là bản địa thường trú nhân viên, thấp nhất cũng phải là nhất đẳng thường trú nhân viên. An toàn suất cũng không phải là 100%, bất quá rất ít xảy ra chuyện, đẳng cấp càng cao, lại càng ít xảy ra chuyện, bởi vì bọn hắn mỗi người tại Thải Vân Gian đều có tiền thế chấp, mà lại người nhà cũng đều ở chỗ này, nếu như bọn hắn dám đi làm những cái kia phá hư ngành nghề sự tình, vậy bọn hắn tiền thế chấp là muốn tịch thu, mà lại người nhà của bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời trở thành Thải Vân Gian tội phạm truy nã, cả đời không được đi vào Thải Vân Gian, đồng thời Thải Vân Gian thường xuyên sẽ phái ra cao thủ đi đuổi bắt những cái kia tội phạm truy nã. Một khi đuổi kịp, giết không tha, bất quá ngươi cũng minh bạch, không quản cỡ nào tinh vi tính toán, không quản có bao nhiêu nói bảo hộ, nhân tâm vẫn là khó dò, cho nên chúng ta nơi này không tồn tại 100% người, cho dù là đẳng cấp cao nhất thường trú cư dân, cũng không tồn tại 100%. Trần Quyền giải thích nói. Hắn lại nói phi thường trực tiếp, đồng dạng cũng là phi thường có đạo lý. Lý giải, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, nơi này cũng có quy củ của nơi này. Tỷ như nói đoạn thời gian trước Hoa Khôi Bảo Tiêu, chính là ta an bài, mặc dù nàng thuê chỉ là nhị đẳng cùng tam đẳng thường trú nhân viên, nhưng ta sẽ ở bên trong tăng thêm mấy cái ngũ đẳng trở lên thường trú nhân viên, những người này chính là ta sau cùng một đạo át chủ bài, thân phận đặc thù người, muốn đặc thù chiếu cố. Trần Quyền không có chút nào giấu giếm nói. Vậy nếu như ta muốn thuê mấy cái bảo tiêu, làm sao thu phí? Hạ Thiên nói. Dựa theo mức độ nguy hiểm cùng thời gian thu phí. Càng là nguy hiểm, giá cả càng cao, thời gian càng dài, càng tiện nghi. Trần Quyền giải thích nói. Như vậy đi, ta còn thực sự cần hai cái bảo tiêu đến tráng tăng thanh thế, cho ta chọn lựa hai cái hung ác sừng. Ta muốn đã nghe lời, còn có thể cam đoan ta an toàn, còn không loạn nghe nhìn loạn, có thể thỏa mãn ta sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn mới vừa tới đến nơi đây, nếu như không muốn gây phiền toái, vậy thì nhất định phải tìm hai người giúp hắn trấn nhiếp người chung quanh. Nếu không liền xem như thực lực của hắn mạnh, cũng không thể một mực giết người a. Có thể, bất quá có một chút nhắc nhở, bảo tiêu nếu như là vì bảo hộ tính mệnh của ngươi thời điểm, là có thể đối những cái kia muốn người giết ngươi xuất thủ, nếu quả như thật là đối phương vô duyên vô cớ liền muốn giết ngươi, cái kia không cần ngươi bồi tiên thạch, nhưng nếu như đối phương tội không đáng chết, hoặc là cái khác mâu thuẫn, ngươi liền để bảo tiêu giết người, liền nhất định phải bồi thường 100 tiên thạch, mà lại không quản nguyên nhân gì. Không cần cùng bản địa thường trú nhân viên có quá lớn ma sát, giết bọn hắn, phiền phức sẽ rất nhiều. Trần Quyền nhắc nhở. Vậy liền giới thiệu cho ta hai cái tốt đi, về phần bảo hộ ta bao lâu, trước hết tính một cái tháng ánh sáng, một cái tháng ánh sáng về sau, ta suy nghĩ thêm. Hạ Thiên nhìn về phía Trần Quyền. Một cái tháng ánh sáng, thời gian không dài, giá cả sẽ không quá tiện nghi, mà lại yêu cầu của người ta phải cẩn thận lựa chọn, vì lẽ đó một người 50 tiên thạch. Ta phí phục vụ là một người 5 tiên thạch, có vấn đề hay không? Trần Quyền hỏi. Trực tiếp chính là 110 khối tiên thạch. Một tháng thời gian. Không thể không nói. Cái giá tiền này thật là vô cùng quý a. Bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, cái số này cũng không lớn. Kỳ thật ta tại cái khác thành thị, là tội phạm truy nã, vậy ta ở đây, không có vấn đề quá lớn a. Hạ Thiên nhìn về phía Trần Quyền hỏi. Ha ha ha ha. Trần Quyền đột nhiên nở nụ cười. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.